tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 264 ba cứu thôi thôi. Tần Mỗ nhận thua. Chỉ mong lấy Hứa huyên đọc lấy một chút tình cũ. Cho Tần Mỗ lưu cái tính mạng. Tại được võ tu giáp truyền âm về sau. Tần không cuối cùng hỏng mất. Hắn vỡ nát tinh không giới. 9 viên linh tinh. Cùng vô số tài nguyên bày khắp nửa cái bãi cát. Hứa Dịch thu 9 viên linh tinh. Ném ra cái chữ vật vòng. Nhận lấy đi. Bảo bối tốt thật không ít. Bất quá Hứa Mỗ lần này chỉ cần linh tinh. Vô ý tổn thương ai tính mạng. Nói xong. Hắn chuyển xem Bạch Tập Tử nói. Bạch huyên. Ngươi nhìn chúng ta là đi đâu. Còn tiếp tục Bạch Tập Tử nói. Lẽ ra nhiều như vậy linh tinh đã chọn đủ nhất bác. Nhưng ai biết tiến tầng bên trong. Linh tinh sẽ có hay không có càng lớn diệu dụng. Sở dĩ. Ta cho rằng vẫn là càng nhiều càng tốt tốt. Huống chi. Hứa huyên đã nhiều như vậy giúp đỡ. Ôm như thế lực lượng. Không làm một phen đại sự ra. Chẳng phải là đem tốt đẹp cơ hội không phế. Kế hoạch thế nào Hứa Dịch dứt khoát đem chọn tử toàn ném cho Bạch Tập Tử. Người này rất có mưu trí. Lúc trước thiết kế Tần không mấy người. Đều là Bạch Tập Tử kết thúc công việc. Hứa Dịch chỉ nói. Hắn an hiểu huyệt chiến. Nguyên một bộ quá trình đều là Bạch Tập Tử đi đến. Nhất là cái kia phiến cửa đá khổng lồ. Cùng cửa đá làm cũ. Vòng đồng vết gì. Theo Hứa Dịch. Quả thực nhìn mà than thở. Bạch Tập Tử nói. Hứa huyên cái này có thể làm khó ta. Tần huyên bọn hắn có thể vào trong. Bất quá là Tần huyên nhận biết ta. Đối với Bạch Mỗ đã sớm trong lòng còn có ngấp nghé. Cho nên mới sẽ trúng chiêu. Người bên ngoài có thể không biết được Bạch Mỗ. Sợ là dẫn dụ kế sách vô hiệu. Trừ phi là Hứa huyên xuất mã đem những cái kia linh tinh đều treo ở trên người chắc hẳn con cá sẽ chen chúc mà đến. Hứa Dịch đương nhiên biết Bạch Tập Tử là đang chuyện cười. Lịch kiếp đại năng đều không phải kẻ ngu si. Như vậy rõ ràng dẫn dụ. Sẽ trúng kế người nhất định giải rác. Sở dĩ vấn đề còn phiền toái. Cho tới bây giờ đi lừa gạt đều là từ người quen biết cũ hạ thủ dễ dàng nhất. Càng là chưa quen thuộc. Ngược lại càng không tốt xử lý. Hứa huyên làm gì vì này phiền não. Chúng ta tụ tập một chỗ. Chính là lôi kiếp cường giả cũng có thể một trận chiến. Còn dù cái gì địch. Trực tiếp xông qua đoạt là được. Bày trên mặt đất thở dốc võ tu giáp bỗng nhiên thô khí lên tiếng. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên chủ ý này coi như không tệ đơn giản thô bạo. Bạch Tập Tử nói. Đạo lý là không sai. Nhưng có một điểm, lịch kiếp giữa các tu sĩ, tốc độ bay đều không khác mấy. Chỉ cần quyết tâm trốn, thật đúng là khó bắt lấy. Trừ phi là ngăn ở trong động quật đại chiến. Một bang người bị hại cùng hại người người lại lần nữa âm kết. Cộng đồng bắt đầu thương thảo như thế nào hại người. Đã đơn giản hiệu suất cao, lại an toàn chu đáo chặt chẽ. Chính nói náo nhiệt, phía tây chạy tới ba người, hai truy một trốn. Hứa Dịch nhất định con ngươi, cao giọng nói, nhanh cứu người tuyệt đối không nên đả thương tăng huyên đệ. Đám người lúc này mới phát hiện đằng trước chạy trốn người kia chính là Tăng Thanh Phong. Lại nghe Hứa Dịch như thế một hô Tần không mấy người suýt nữa không có một đầu ngã quỵ đi qua. Thế nào? Hứa Mỗ. Vậy thì sai sử không cảm động rồi Hứa Dịch gằn giọng nói. Dám đả thương ta tăng huyên đệ. Chư vị liền cùng nhau học võ tu giáp đi. Lời này vừa nói ra. Tựa như cho Tần không mấy người phía sau cách mông điểm một mồi lửa. Cọ một chút. Đám người chờ liều mạng liền xông ra ngoài. Liền ngay cả trên mặt đất thân hồn võ tu giáp cũng nhảy lên. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Nếu là như thế vì đắng lại đến một lần. Hắn tình nguyện chính mình trước kết thúc. Mười mấy người xuất mã. Tăng Thanh Phong thể diện lớn đi. Hai tên người truy kích sớm xem xét đến tình thế không đúng. Sớm trượt. Đơn độc Tăng Thanh Phong trượt không được. Bị mang theo trở về. Gặp lại Hứa Dịch. Tăng Thanh Phong cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt. Không ngừng xông Tần không biểu xong lòng biết ơn. Biểu ái náy. Tần Không phất phất tay. Đừng cảm ơn ta. Cứu ngươi chính là Hứa huyên đệ. Nếu không là hắn lên tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có như thế lớn thể diện Hứa huyên. Người mang đến. Ngài xử lý đi. Tần Không căn bản không tin Hứa Dịch là muốn cứu Tăng Thanh Phong. Nói đừng làm bị thương Tăng huyên đệ. Hơn phân nửa là không cho phép người khác tổn thương. Mà phải do chính hắn đến tổn thương. Cũng không nghĩ một chút họ Tăng lúc ấy là tại gì các loại tình huống dưới. Vứt bỏ Hứa Dịch. Mặc dù lúc ấy hắn cũng đi. Có thể hắn cùng Hứa Dịch ở giữa không có gì người an tình. Tăng Thanh Phong cũng không đồng dạng. Hứa Dịch kia là cứu được mạng của hắn. Là tại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới. Bốc lên cực lớn nguy hiểm cứu mạng của hắn. Đổi bất luận kẻ nào trải qua Tăng Thanh Phong phản bội, hai người đều nên là tử địch kiêm tử thủ. Còn đừng đả thương Tăng huyên đệ, nếu không là nói mát, chính là hắn Tần Mỗ người điên. Tăng Thanh Phong cảm giác chính mình nhất định là cưới sai tên. Chính mình nên gọi Từng Sắp Điên nhiều phù hợp. Có xui xẻo như vậy sao hắn nhập cái này Quảng Thành Tiên Phủ. Vẫn không thuận. Ba ngày hai đầu bị đuổi theo bay đầy trời chạy. Ba ngày hai đầu còn bị hắn không vui nhất ý kiến người cấp cứu. Lúc này, Tần Không xuất thủ. Tăng Thanh Phong tưởng rằng một lần nữa trở lại tổ chức ấm áp ôm ập cơ hội. Tư thái cái gì đều không dự định muốn. Đang chuẩn bị liều mạng nịnh nọt Tần Không. Tốt một lần nữa tìm cho mình một cái chỗ dựa. Có thể khiến hắn không dám tin tưởng chính là. Cái này nhóm người người nói chuyện không phải Tần Không. Đúng là hắn nhất không muốn nhất gặp Hứa Dịch. Tần Không bị điên rồi à Lão Tăng. Tới tới tới. Không dễ dàng. Ngươi là thật không dễ dàng. Làm sao mỗi lần ta gặp ngươi. Ngươi cũng là bị người đuổi cho khắp thế giới bay nhảy lên. Tính đến lúc này. Ta thế nhưng là hồi ba cứu ngươi. Cái này tình. Ngươi có thể được nhận. Hứa Dịch lôi kéo Tăng Thanh Phong tay, nhiệt tình nói. Chỉ một thoáng đầy đất nát con ngươi vô số. Tần Không mấy người chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Hứa Dịch lại vẫn đã cứu Tăng Thanh Phong. Đây là muốn làm gì à nếu nói Hứa Dịch là người tốt. Cái kia võ tu giáp lập tức được tự sát thực sự làm không rõ ràng. Ma đầu kia vì sao đối với cái này Tăng Thanh Phong như thế tình hữu độc chung. Họ Hứa chẳng lẽ thỉnh thoảng tính rút điên Tăng Thanh Phong khóc cũng không phải. Cười cũng không được. Chất phác gật đầu. Hứa Dịch vỗ bả vai hắn nói. Thế nào? Lão Tăng. Ngươi ra ngoài chuyển mấy ngày nay. Có thể có tin tức gì đưa ta. Ta rất là tin tưởng ngươi năng lực. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tần Không mấy người đương nhiên không rõ Hứa Dịch tâm ý. Kỳ thật. Theo Hứa Dịch. Tăng Thanh Phong hoàn toàn chính là hắn cá chép. Đầu một lần cứu Tăng Thanh Phong. Hắn chịu xét đánh. Được tạo hóa. Nếu không chỗ nào có thể nhanh như vậy vì trở thành anh đặt vững cơ sở. Thứ hai bị cứu trợ Tăng Thanh Phong. Tăng Thanh Phong cho hắn Tần Không đám người tin tức. Đụng vào hắn Bạch Tập Tử. Thu nạp một vị Quảng Thành Tiên Phủ Bách Hiểu Xanh. Vì Quảng Thành Tiên Phủ chuyến đi mở ra cuộc diện. Hắn rất chờ mong Tăng Thanh Phong còn chưa thổ lộ chút tin tức hữu dụng. Tăng Thanh Phong cho rằng Hứa Dịch còn hận hắn Tần Sương. Chính như hắn hận Hứa Dịch. Giờ phút này. Thấy Hứa Dịch đã đắc thế như thế. Trong lòng hoảng sợ. Quả thực khó mà tận nói. Hắn vắt hết vắt ớt suy nghĩ nghĩ đến. Chợt. Trong lòng hơi động. Nói. Hứa huynh. Ngươi đối đãi với ta như thế. Tăng Mỗ lại không thành tâm tương báo. Liền thật không phải là người. Ta biết có một cách địa phương. Hơn phân nửa cất giấu bảo tàng. Nhưng ta một lực lượng cá nhân thực sự quá nhỏ. Ta không dám đi dò xét. Nếu là Hứa huyên dẫn đầu. Ta tin tưởng chúng ta lần này đi. Tất nhiên sẽ đại hoạch bội thu. Hứa Dịch cười nói. Tốt. Ta một mực là tin được Tăng huyên. Đi. Đã có bảo. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 265 liệp liệp nhân A Tăng Thanh Phong ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu Hứa Dịch. Dựa vào cái gì cứ như vậy tín nhiệm chính mình. Bạch Tập Tử muốn nói cái gì, Hứa Dịch nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt, liền ngậm miệng. Tần Không mấy người lòng như cho nguội. Chính là đi thiên đường. Chỉ cần có Hứa Dịch tại. Cũng cùng địa ngục không có gì khác biệt. Hứa Dịch nói đi. Bọn hắn đi theo chính là. Trong lòng chỉ có sầu bi. Không có có vui sướng. Tăng Thanh Phong dẫn đầu. Hướng Tây bay vút lên hơn 100 dặm về sau. Đám người dừng lại. Nước thiên tướng tiếp trên vách đá. Dĩ nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện chiếu sáng rạng rỡ. Bốc lên thần bí hào quang. Ở đây cái hoang tàn vắng vẻ di tích cổ bí địa. Lại xuất hiện một tòa cung điện. Chính là lòng như cho ngồi Tần Không mấy người. Cũng không nhìn được cảm xúc cuồn cuộn. Tăng Thanh Phong chỉ vào cung điện kia nói. Tòa cung điện kia khi thì sẽ phát ra ma âm. Ta mặc dù sớm liền phát hiện. Nhưng từ đầu đến cuối không dám vào nhập. Hứa huyên ngài nhìn Bạch huyên theo ngươi thì sao? Hứa Dịch khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Bạch Tập Tử kinh ngạc nhìn chằm chằm cung điện kia hồi lâu. Nhàn nhạt truyền âm nói. So sánh với nhân gia đến. Chúng ta thủ đoạn thật đúng là không ra gì à. Ngay vào lúc này. Tần Không truyền âm nói. Hứa huynh. Tại sao ta cảm giác là lạ à. Cung điện kia lập tại cái kia trên vách đá. Làm sao đều không cùng hài. Chẳng lẽ cùng ngày làm cùng một khoản buôn bán nếm qua một lần thua thiệt Tần Không. Tính cảnh giác cực cao. Vội vàng hướng Hứa Dịch truyền âm. Không vì hiển thông minh. Chỉ vì lấy lòng. Hứa Dịch lườm Tần Không liếc mắt. Truyền âm nói. Trong lòng có phủ liền đi. Thông báo xuống dưới. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh làm việc. Trọng điểm tuyên truyền một chút. Nếu như ai không nghe chiêu hộ. Coi như không ngừng võ tu giáp cái kia điểm đau khổ. Tần Không nghiêm nghị ứng. Vội vàng truyền âm truyền đạt mệnh lệnh. Hứa Dịch lại cùng Bạch Tập Tử giao lưu mở. Hứa huynh. Ta khuyên ngươi nghĩ lại. Dám như thế chi chàng tử. Tất nhiên là cái bàn tay lớn. Chúng ta nhìn xem là được rồi. Làm gì lẫn vào loại chuyện này. Bạch Tập Tử cờ xí tươi sáng lộ ra ngay chính mình quan điểm. Hứa Dịch truyền. Âm nói. Liền bởi vì là bàn tay lớn, sở dĩ cuộc mua bán này mới không phải làm không thể. Vừa mới chúng ta cũng thảo luận qua. Hạ bộ bộ người. Công việc này kỳ thật không dễ làm. Trừ bộ bộ Tần Không loại này người quen. Người sống cái kia không tính cảnh giác kinh người. Sở dĩ chúng ta được chuyển biến mạch suy nghĩ, cùng nó vù vù vật, không bằng liệp liệp nhân. Ngươi nghĩ a, chúng ta chính là săn 10 con mồi, chỉ sợ cũng không bằng săn cái này một con thợ săn. Bạch Tập Tử truyền âm nói. Ta làm sao chẳng biết săn cái này thợ săn so vù vù vật chất béo càng lớn. Nhưng nguy hiểm cũng tương tự lớn. Cái này điện bên trong là cái gì bố trí? Ai lại biết được? Ta nếu nói ta biết được, Bạch Huyên tin không tin? Hứa Dịch nhìn chằm chằm Bạch Tập Tử truyền âm nói. Bỗng dưng Bạch Tập Tử nhớ tới hắn biến thành cây cối bị Hứa Dịch nhìn thấu sự tình tới. Tại Bạch Tập Tử nhìn chăm chú, Hứa Dịch hướng tòa cung điện kia tới gần. Một lát sau quay trở lại, truyền âm nói, đều theo ta đi. Hắn dẫn đám người cách xa cung điện, tại một chỗ trên bờ cát ngồi xuống. Còn không cần nói, phù phù một tiếng, Tăng Thanh Phong quỳ rạp xuống đất, lút bút tự tát cái tát. Hứa Dịch xông Tần Không đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Không không nhúc nhích trương cơ động trước. Một tay lấy Tăng Thanh Phong nhấc lên. Hừ lạnh nói. Chỉ bằng ngươi bản lĩnh. Cũng muốn cùng Hứa huyên chơi trò xiếc. Sai phiên nhãn ra nói xong. Ba ba hai cái bạt tay. Rút được so Tăng Thanh Phong cái kia hơn 10 cái tát cộng lại đều tàn nhẫn. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Đây là làm cái gì Trương huyên? Tăng huyên là khách quý của ta. Ngươi như vậy đợi hắn. Thế nhưng là cho ta làm mặt tử nhìn thoáng chốc. Trương Cơ khuôn mặt nhăn thành mướp đắng. Tần Không lạnh hừ một tiếng nói. Hứa huyên để ngươi động rồi sao ngay trước mặt Hứa huyên? Ngươi dám lừa trên gạt dưới hắn đối với Trương Cơ khó chịu đến cực điểm. hắn đều như vậy, nhanh hỗn thành một bãi lạn nê, đồng dạng là một bãi bùn nhão Trương Cơ, lại vẫn mưu toan so hắn càng nát. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục Trương Cơ gấp đến độ mặt đỏ tới mang tay. Muốn giải thích, cứng họng. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, lão Tần, cho Tăng huyên để dùng chút thuốc. Bất kể nói thế nào, ta cùng Tăng huyên để duyên phận cũng được cho thâm hậu. Cái khác một chút chuyện nhỏ, không gây thương tổn được hòa khí. Tần Không Liên thanh ứng, vội vàng cho Tăng Thanh Phong bôi thuốc. Mặt mày không ở tại Tăng Thanh Phong trên mặt, trên thân quét hình, chợt cảm thấy cái này Tăng Thanh Phong quả nhiên là nam sinh nữ tương, có cố tử hương vị. Âm thầm nói, trên đời này sự tình không có điên cuồng nhất, chỉ có điên cuồng hơn. Tăng huyên đệ, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, đừng khẩn trương, chúng ta là người một nhà. Hứa Dịch trên mặt tiếu dung vô cùng chân thành, rơi trong mắt mọi người đều trong lòng phát lạnh, cho rằng ma đầu kia lại động cái gì hại người tâm tư. Mà Tần Không tâm tư liền càng thêm tà ác. Lệ chỉ có Hứa Dịch rõ ràng, hắn là thật chân thành. Bởi vì trong lòng hắn, Tăng Thanh Phong tuyệt đối là hắn một đầu cá chép, đã là cá chép, làm gì cũng phải ưu đãi. Tăng Thanh Phong hoàn toàn lộn xộn, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao hắn là nhận mệnh, mặc kệ hắn làm sao dày vò, chung quy là muốn lọt vào ma đầu kia trong lòng bàn tay. Đã không có chỗ trống để né tránh, trong lòng của hắn ngược lại an tâm. Liền nghe hắn nói, Hứa huynh, ta là ăn mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Cung điện kia thật không phải chỗ tốt. Ta biết, nó liền xuất hiện tại qua ba cái địa phương. Ta tận mắt nhìn thấy ba người xông đi vào, sau đó liền rốt cuộc không có ra. Bên trong có cái gì ta không biết, nhưng khẳng định cất giấu đại hung hiểm. Lúc trước ta hoàn toàn là cất hại người tâm tư. Hứa huynh, ngày làm sao trừng phạt ta, ta đều tiếp nhận. Hứa huynh, ngày phạt ta, phạt ta đi. Hứa Dịch khoát khoát tay, để Tăng huynh ngủ ngủ, ngủ ngủ, hắn quá mệt mỏi. Tần Không trong lòng thở dài một tiếng. Họ Tăng thật tốt mạng, thật sự là người so với người phải chết a. Chính mình chẳng hề làm gì, liền thành dạng này. Nhìn một cách họ Tăng đều tìm đường chết hoàn thành dạng gì, chính là bất tử. Trong lòng ai thán, xuất thủ lại là không chậm, hắn dùng nhất thủ đoạn ôn hòa để Tăng Thanh Phong ngủ thiếp đi. Hứa Dịch tay lấy ra giấy trắng, một cây bút than, dẫn bút vẽ tranh. Rất nhanh, một tấm tinh mỹ bức họa liền vẽ xong. Bạch huynh, ngươi đến xem đi. Hứa Dịch đem tấm đồ kia hướng Bạch Tập Tử quăng tới. Bạch Tập Tử cả kinh, mặt không còn chút máu. Hứa Dịch họa chính là trong phòng bày biện đồ, chỉ có hắn rõ ràng. Hứa Dịch họa chính là bên trong cung điện kia trong phòng bày biện, có thể hắn phân biết rõ. Hứa Dịch căn bản là không có tiến cung điện kia đi, chỉ ở bên ngoài liếc mấy cái. Thiên hạ vì sao lại có người có bản lĩnh như vậy đâu Bạch huynh? Dụng tâm Hứa Dịch phát giác được Bạch Tập Tử thất thần, lên tiếng nhắc nhở. Bạch Tập Tử nói, không phải là Bạch mố không dụng tâm, mà là Hứa huynh ngươi hỏi sai người. Trương huynh gia học uyên thâm, là phương diện này người trong nghề. Nói, đem bức kia đồ chuyển đến Trương Cơ trước người. Trương Cơ mới quét liếc mắt, sợ hãi than nói, Lôi Thạch, Điện Văn, Tam Tài Quy Nguyên Vị. Đây là sắc cơ huyền đình trận, thế gian đã sớm không gặp. Từ đâu tới Hứa Dịch trong lòng một vui, chợt cảm thấy đại sự định vậy. Cùng Trương Cơ thương thảo gần nửa canh giờ, Hứa Dịch lại lần nữa xuất đội xuất phát. Ngoài dự liệu chính là cung điện kia không thấy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 266 qua ba cửa ải, chẳng lẽ là dài thời gian không có bắt lấy cá. Người kia rút lui lưới rồi, Hứa Dịch vô cùng bực mình. Khả năng ta biết cung điện kia bây giờ tại chỗ nào, tỉnh lại đã theo đội hành động một hồi. Tăng Thanh Phong lại lần nữa phát biểu, cho Hứa Dịch một tia hy vọng. Rất tốt, vẫn là lão Tăng tích cực. Hứa Dịch khen ngợi một câu, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát Bạch Tập Tử ở bên trong, đám người toàn co quắp trên mặt đất rú thảm. Lại là Hứa Dịch thúc giục nguyên ấm châu cấm chế. Trọn vẹn 13 tức phương ngừng, đám người không có một cái có thể đứng lên thân. Vừa mới thấy võ tu giáp thù hình, cũng không phải không ai oán thầm võ tu giáp quá chịu không được luyện. Biết lúc này hình phạt ra thân, chính là xương cốt cứng rắn nhất cũng phục. Được thừa nhận cái này căn bản không phải huyết nhục chi khu có thể thừa nhận được thống khổ. Hứa huynh, vô cớ thêm này hình phạt là đạo lý gì? Bạch Tập Tử thân lấy cái cổ hỏi. Hứa Dịch nói, Bạch huynh xem như hỏi, không có khác, liền bởi vì chư vị không có đem Hứa Mỗ sự tình khi công việc mình làm. Lời này như tại bình thường, không phải dẫn tới người cười bể cả bụng không thể. Ai sẽ đem người bên ngoài sự tình khi công việc mình làm, thiên hạ khi nào có loại này đạo lý? Có thể Hứa Dịch nói ra miệng đến, Bạch Tập Tử không nói. Rơi xuống bọn hắn mức độ này, Hứa Dịch dùng lý do này, bọn hắn liền già mồm chỗ trống cũng không. Liền nghe Hứa Dịch nói, Hứa Mỗ biết các ngươi nghĩ như thế nào, đơn giản là muốn vò đá mẹ không sợ rơi, cho rằng có chút hiểm, không cần thiết bốc lên. Dù sao được chỗ tốt thuộc về Hứa Mỗ, các ngươi cũng rơi không bắt tay. Có chút chủ ý cũng không cần thiết ra, nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Hứa Mỗ ở đây phụ trách nhiệm nói cho chư vị, lần sau như còn có người tồn ý tưởng này, ta sẽ rất sung sướng để mọi người cùng nhau đi theo ngươi thủ hình. Mặt khác, ta cần để cho mọi người biết đến là ta cùng Bạch huyên ước định. Được, Bạch huyên ngươi chính mình đến nói đi. Bạch Tập Tử khàn khàn giọng nói một lần. Nghe Bạch Tập Tử nói đến trình trọng, đám người sắp chết tâm, sinh ra chút hy vọng tới. Bạch huyên, nhất nên tỉnh lại chính là ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Dịch lại lần nữa điểm danh Bạch Tập Tử. Ta đối với ngươi là có chấp thuận, nhưng ta hy vọng ngươi ghi nhớ nhận no di điều kiện. Ngươi như lại trêu đùa tiểu thông minh, chấp thuận cũng sẽ hết hiệu lực. Bạch Tập Tử im lặng. Tại Hứa Dịch mưu đồ săn cái kia thợ săn đại kế bên trong, Bạch Tập Tử một mực giấu tài. Hứa Dịch thấy minh bạch, không ngừng Bạch Tập Tử như thế, đám người cũng đều là có thể không mở miệng liền không mở miệng. Khi cung điện kia biến mất thời khắc, hắn thậm chí nghe được có mấy người bật hơi âm thanh. Đến tận đây, hắn biết đội ngũ nên chỉnh đốn, bằng không, lòng người liền phải giải tán. Một phen chỉnh đốn về sau, Hứa Dịch cũng không che giấu, muốn làm sự tình, trực tiếp truyền âm đến chư người trong tay, liền muốn đám người chính mình thương lượng thay đổi nhỏ biện pháp. Hắn làm vung tay trưởng quỹ. Lúc này, Bạch Tập Tử lại không sống chết mặc bây, liền mang theo Tần Không một đám người cũng vội vàng ra lấy chủ ý, bổ khuyết lấy kế hoạch lỗ thủng. Không có cách, rơi vào tay ma đầu, liền lòng người dục vọng đều không phải của chính mình, không có chút nào chỗ trống để né tránh. Thương thảo hoàn tất, lại từ Tăng Thanh Phong dẫn đi tìm cung điện kia. Theo Tăng Thanh Phong thuyết pháp, cung điện kia chuyển di là có quy luật, luôn luôn từ tia sáng ảm đạm địa phương hướng tia sáng sáng tỏ địa phương động. Mỗi lần chuyển di biên độ sẽ không vượt qua 300 dặm. Hứa Dịch quả thật giờ khóc giờ cười. Thật là loại người gì cũng có. Còn có sao không mà nghiên cứu người khác làm sao hại người. Có lẽ đây chính là Tăng Thanh Phong đơn thương độc mã có thể hỗn đến bây giờ nguyên nhân đi. Tăng Thanh Phong dẫn đường bất quá nửa nén hương quả nhiên đem cung điện kia tìm tới. Lúc này, cung điện kia lại không lập trên vách đá, mà là khảm nạm tại chính giữa vách đá, nghênh đón thị giác, cực kỳ khoáng đạt. Hứa Dịch mấy người giết tới thời điểm, chính có một cái 6-7 người nhỏ nhóm người lập tại trước cung điện đánh nhìn. Nhìn thấy Hứa Dịch mấy người đến, lộ ra đề phòng thần sắc. Dẫn đầu lão giả áo xám đang chờ cùng Hứa Dịch bên này đường quanh co. Hứa Dịch một đám không quan tâm nghênh đón cung điện bay thẳng mà tới. Lão giả áo xám mấy người trợn mắt hốc mồm. Gặp qua Phạm Lăng, khi nào gặp qua như thế Lăng? Thấy bảo bối liền xông liền đoạt, Nguy hiểm đều không kiểm tra. Đây rõ ràng là không muốn sống nữa a. Đám người này là thế nào hỗn đến ngày hôm nay? Lão giả áo xám một đám người ngây người, cung điện cửa lớn đã bị đánh vỡ, Hứa Dịch mấy người như ong vỡ tổ vọt vào. Lập tức trong cung điện truyền đến núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đón lấy, liền nghe lốp bốp tiếng đánh nhau. Lão giả áo xám mấy người cuối cùng nhìn không được, cũng như ong vỡ tổ giết đi vào. Mới đi vào, liền bị vô cùng tận hắc triều ngăn chặn. A là thi giáp trùng rút lui, lão giả áo xám kinh thành tật âm thanh cao hô. Có thể lúc này lại nghĩ rút lui. Lại nơi nào đến được đến. Lít nha lít nhít thi giáp trùng nháy mắt đem như vậy lan tràn mà qua. Nhào về phía cửa động. Một tiếng ấm vang tiếng vang, mảng lớn núi đá rơi xuống, cửa động như vậy phong kín. Rất không tệ, thật rất không tệ, có thể liên phá ta ba chiêu, xông tới nơi này, ngươi là người thứ nhất. Đại điện chỗ sâu. Một vị người mặt ruột an tỏa ở một tấm trên ghế mây. Đối với hơn 10 trưởng bên ngoài Hứa Dịch vừa cười vừa nói. Đây là một gian mật thất cùng cả tòa đại điện là ngăn cách. Hứa Dịch chính là tại ngăn cách rơi xuống trước kia, xông tới. Hứa Dịch nói bày đầy bảo vật, lấy bảo vật động nhân tâm, dẫn đám người đoạt bảo không đều, bảo khởi chém giết. Chính là may mắn còn sót lại. Cũng tránh không khỏi các hạ sát cơ huyền đình trận. Còn có cái kia như nước thủy triều thi giáp trùng. Các hạ hại người. Có thể nói bộ bộ kinh tâm. Người mặt ruột khặt khặt cười nói. Nếu là đắc thủ. Tự nhiên sẽ được ngươi quá khen. Trên thực tế. Nhẹ nhàng linh hoạt để ngươi phá. Các ngươi trước là giả vờ chém giết. Lại thừa cơ tới gần ta đại trận trận nhãn. Ta còn chưa từng phát động. Liền bị các ngươi hủy mấy chỗ trận nhãn. Nếu nói lão phu là trăm phương ngàn kế. Cái kia các ngươi. Không. Cái kia ngươi chính là sớm có dự mưu, lão phu thật rất hiếu kỳ. Ngươi làm như thế nào? Đây hết thảy tựa như là ngươi trước thời hạn an bài tốt. Ta điện bên trong bố trí đối với ngươi mà nói. Tựa hồ căn bản không có bí mật. Liền lâu không ra mắt sắc cơ huyền đình trận. Ngươi cũng tùy tiện tìm được mấy chỗ trận nhãn. Như thế tâm cơ thủ đoạn đặt ở ngươi chỉ là lịch kiếp một tầng tu vi bên trên, quả nhiên là khả kính đáng sợ. Cho tới ngươi nói trùng chiều, bất quá là khốn địch tiểu thủ đoạn, tính không được một chiêu. Lão phu nói chiêu thứ ba. Là nơi đây có ba gian mật thất. Ngươi vừa lúc có thể xông vào, lão phu ở căn này ngươi sẽ không nói cho ta. Đây là trùng hợp a, ta thật nhìn không được hiếu kỳ. Ngươi đến cùng tu được như thế nào bí thuật, có thể đánh phá giới này cảm giác bình chướng. Lão phu thật có chút không kịp chờ đợi nghĩ dòm ngó cái này bí thuật ảo diệu. Lời nói đến đây, người mặt ruột thanh âm có chút phát run. Tốt, tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Ngươi đã có như này kỹ thuật, vô luận như thế nào ta sẽ không như vậy để ngươi chôn vùi. Đúng rồi, ngươi đã xông tới đây, tất nhiên là nghĩ cùng ta làm một trận. Ngươi có thể bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch vung tay lên. Chín đạo quần sáng hợp nhất. Độ cao áp xúc hỏa hệ đoàn năng lượng. Liền tại tung hoành bất quá 10 trượng trong mật thất nổ tung. Người mặt ruột vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên mặt mặt nạ ruột âm vang nổ tung. Lộ ra một tấm viết mãn khiếp sợ anh tuấn thanh xuân gương mặt tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 267 toàn diện nghiền ép cửu tinh lưu hỏa thuật. Ngươi là cổ địa truyền nhân, người mặt phủ sờ lên bên trái hai gò má chỗ xuất hiện một sợi vết thương. Hứa Dịch càng không đáp lời nói, lại lần nữa thôi động cửu tinh lưu hỏa thuật, phát động tấn công mạnh. Bước vào lịch kiếp cảnh, hắn đạt được giải thưởng lớn nhất lệ chính là cửu tinh lưu hỏa thuật cuối cùng đăng phong tạo cực. Còn tại linh căn cảnh lúc, hắn dù cũng có thể phát động cửu tinh lưu hỏa thuật, nhưng nhất định phải mượn nhờ cái kia to lớn gì linh căn. Dù vậy, phát động tốc độ cùng linh lực uy lực đều không kịp bây giờ vạn nhất. Bây giờ hắn linh lực thành phần là anh nguyên, luận uy lực thiên nhiên liền so linh căn kỳ linh lực phải cường đại được nhiều. Phô thiên cách địa cao năng diễm hỏa cuối cùng đem người mặt ruột đánh phủ. Mặc kệ hắn kích phát công kích ngăn cản cũng tốt, vẫn là từ bỏ phòng thủ, chuyên chú tại tiến công cũng được. Người mặt dù kinh ngạc phát hiện, luận linh lực công kích, hắn lại rơi vào hạ phong. Cứ việc công kích của hắn càng vì sắc bén, uy lực cũng vượt xa Hứa Dịch cửu tinh lưu hỏa thuật, nhưng Hứa Dịch cường hãn lực phòng ngự đem hắn công kích sắc bén bên trên ưu thế cơ hồ triệt tiêu hầu như không còn. Rằng co chừng hơn trăm tức, Hứa Dịch anh nguyên không có chút nào kiệt rồi dấu hiệu. Cửu tinh lưu hỏa thuật đã đánh cho người mặt rùa quanh thân không ngừng bốc lên máu. Người mặt rùa càng đánh càng là nóng lòng, loại này thế cuộc như lại tiếp tục kéo dài, kết cuộc đem vô cùng đáng sợ. Giống người mặt rùa hướng trong miệng điên cuồng khuyên đảo lấy đan dược. Lập tức, quanh thân kim quang đại mạo, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, trong miệng nói lẩm bẩm, thân hình phi tốc biến hóa. Thỉnh tướng thuật Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Loại này bí thuật Hứa Dịch trên điển tịch gặp qua, chính là mời được thần linh chi tướng, lớn mạnh nhục thân, là cực kỳ cao minh thể thuật. Ngắn ngủi mười hơi thở không đến, mặt dù người thân thể lớn mạnh gần 10 lần. Hứa Dịch thân thể lại chỉ đến hắn đầu gối chỗ. Hùng khoát thân thể giống như sơn nhạc. Cửu tinh lưu hỏa thuật hung mãnh công kích rơi ở trên người hắn, đã không nhìn thấy đinh điểm lực sát thương. Tiểu tử, lão phu liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thần thông. Nạp mạng đi hùng trắng như núi nhạc người mặt ruột, một cái cất bước liền đến phổ cận. Bàn tay xòe ra, lại so Hứa Dịch thân thể còn to hơn. Này gian thạch thất tung hoành mười trượng, nếu là cư người tuyệt đối được cho nhà cao cửa rộng. Nhưng tại người mặt ruột hiển hóa sau hùng trắng như vậy như núi nhạc thân thể trước mặt, nhiều lắm là xem như nhà nhỏ. Cũng chính là như vậy nhà nhỏ, thích hợp nhất người khổng lồ chiến đấu. Chen chân vào đưa chân gian, đã che khuất bầu trời. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn bị cái kia mặt ruột người bàn tay bắt được. Phịch một tiếng, một cái lông xù bàn tay lớn cánh tay đưa ra ngoài. Hai bàn tay lớn đối một chút, cả phòng như sấm sét âm bạo nổ vang. Thần tướng thuật cái này cái này. Người mặt ruột trợn tròn trong mắt, chằm chằm lên trước mắt còn cao hơn hắn vài tấc bảo viên thanh âm chột dạ. Hắn diệu pháp chỉ là thần tướng thuật biến chủng, nhưng trước mắt Hứa Dịch hiển hóa đầu này bảo viên rõ ràng là chính tông a. Rất lâu không có gặp đối thủ, hôm nay liền muốn chiến thống khoái. Bảo viên thét dài một tiếng, bay nhào mà đến. Hai đầu như núi cao cử thú liền tại nhà nhỏ bên trong xé sách gầm hét lên. Người mặt ruột tòa cung điện này cực kỳ bất phàm. Hai đầu cử thú toàn vẹn đều có triệu cân khí lực, hung mãnh đánh giết thời khắc. Trong phòng đúng là sợi vải không thương tổn. Chiến đấu bất quá mấy chục giây, người mặt ruột liền không thể chịu được sức lực. Hứa Dịch hiển hóa bảo viên, toàn phương vị nghiền ép hắn hiển hóa người khổng lồ. Luận khí lực, phòng ngự, hắn đều có không bằng. Nếu không phải là dựa vào kỹ xảo chiến đấu bên trên dẫn trước, hắn đã sớm duy trì không được. Hiện bây giờ, hắn thật sự là hối hận, sớm biết liền không đem cái này nhà nhỏ tuyển tác chiến đấu trường đất. Vốn chỉ muốn như thế tuyển lựa là chiêu diệu thủ, hiện tại xem ra lại là bại trong tay lỡ tay. Lúc này hối hận cũng bất quá là trong lòng một ý nghĩ chợt lóe. Chỗ nào còn kịp người mặt ruột liều mạng ngăn cách bảo viên mãnh liệt một kích. Chợt, một vệt kim quang xẹt qua. Bảo viên cái trán đột nhiên vỡ ra một đầu nhảy vọt con rết giống nhau miệng tử. Máu tươi chảy dài. Đã thấy một đầu thần anh trong lòng bàn tay dẫn theo một thanh kiếm quang, lại cực nhanh đối với bảo viên công kích. Kiếm quang vạch ra công kích, uy lực kinh người. Hào quang đi tới chỗ, bảo viên quanh thân da thịt từng mảnh lật ra, nháy mắt liền nhuộm dần quanh thân. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Lão phu hôm nay tất yếu ngươi biết lôi kiếp cường giả, không phải chỉ là lịch kiếp một tầng có thể đủ đụng vào. Người mặt ruột khí thế toàn bộ triển khai, nhục thân lại không tránh không né, phản nghênh đón bảo viên đi. Bảo viên lạnh hừ một tiếng, đỉnh đầu kim quang lói lên, một đầu thần anh lại cũng phi độn mà ra. Người mặt dù quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới chỉ là lịch kiếp một tầng tiểu bối. Lại dám cùng hắn chơi thần anh đối với thần anh. Thẳng đến thời khắc này gặp cái này dù so với mình thần anh nhỏ một vòng. Lại vô cùng kết bạn. Trên đầu còn cột một cây hoàng dây đai đầu chọc thần anh. Hắn cuối cùng minh bạch trước mắt lịch kiếp đồng thời tiểu bối là từ đâu tới lực lượng, dám cùng chính mình chính diện đối chọi. Bất quá. Dù vậy, hắn cũng không tin chính mình cách này bình yên vượt qua cửu thiên lôi cương thần anh. Sẽ đánh không lại một con gì anh. Lưu quang lói lên, hắn thần anh liền nghênh đón Hứa Dịch thần anh nhào tới. Trong lòng bàn tay kiếm quang nghênh đón Hứa Dịch thần anh liền đâm tới. Hứa Dịch thần anh trong lòng bàn tay cũng huyễn ra kiếm quang đến. Hai cái tiểu nhân nhi ngươi tới ta đi đánh nhau chết sống quên cả trời đất. Chợt, người mặt dù thần anh đột nhiên tán hình, hóa thành một đoàn quang mang, đem Hứa Dịch thần anh bao vây lại. Hứa Dịch thần anh lập tức tán loạn. Giống như bị hút vào một cái cường đại lỗ đen. Thấy xa liền muốn tán hình. Hoàng quang lói lên. Người mặt dù thần anh kêu thảm một tiếng. Phi tốc thối lui. Lại lần nữa tụ hình lúc. Người mặt ruột thần anh uể oải không ít. Người mặt ruột thần anh nhỏ vung tay lên. Người mặt ruột cử người nhục thân đất lui để ở một bên. Hứa Dịch hóa thân bảo viên cũng không lại tiến công. Thần anh tiểu nhân xa xa đứng thẳng. Chăm chú nhìn mặt ruột tiểu nhân thần anh. Không đơn giản. Thật không đơn giản. Lão phu cho tới bây giờ liền không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một vị lịch kiếp một tầng tiểu bối bước đến loại tình trạng này. Người mặt ruột bỗng nhiên ruột bí cười một tiếng. Bất quá. Ngươi cũng không cần quá đắc ý. Ta hoàn toàn là để làm đem trò chơi. Thử một chút ngươi cái này gì anh chất lượng. Bất phàm. Quả nhiên bất phàm. Nhưng cũng đến đây. Chấm dứt, lão phu tuyên bố trò chơi kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, một con song đầu con rết bỗng nhiên trống giống bay tới thẳng hướng Hứa Dịch thần anh tiểu nhân phóng tới. Hoàng Tuyển Ngô Công, ngươi lại nuôi thành hai cách đầu, khó lường. Vượt quá người mặt ruột dự liệu là, Hứa Dịch lại không gặp chút nào e ngại, ngược lại phê bình một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kinh bảo hắn ánh mắt một màn phát sinh. Đã thấy một con điểm đen nhỏ đuổi tại Hoàng Tuyển Ngô Công nhào chúng Hứa Dịch thần anh trước đó. Ngang ở giữa. Lập tức Hoàng Tuyển Ngô Công phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Quay đầu liền chạy. Cái kia điểm đen nhỏ một cái thiểm dược liền nhảy lên Hoàng Tuyển Ngô Công lưng. Trong miệng phát ra vui vẻ đến cực điểm tiếng hoan hô. Nhẹ nhàng một mổ. Liền tháo xuống Hoàng Tuyển Ngô Công một cách đầu. Đang chờ đại bão có lục ăn. Lại nghe Hứa Dịch hừ lạnh nói. Thả đi chính chủ. Đừng trách ta không khách khí. Đen điểm bất mãn gào một tiếng. Xoay người một cái. Đạp bão Hoàng Tuyển Ngô Công một cách khác đầu. Thẳng đến đã bão tố đến nhục thân bên trên người mặt ruột thần anh. Nhưng thấy đen điểm nhẹ nhàng một hút. Người mặt ruột xông xáo tới lúc gấp rút thần anh chống giống đỉnh trụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 268 mang biểu không, không tha. Người mặt ruột thần anh cuối cùng một tia thê lương la lên chưa từng phát ra. Liền bị đen điểm quấy thành mảng lớn ngôi sao điểm điểm. Đến chết thời khắc. Người mặt ruột oán khí tích lũy đến đỉnh điểm. Nếu là oán khí có thể dẫn động thiên ý. Cái kia thời khắc này bầu trời. Hẳn là bay khắp tuyết lông ngỗng. Từ lúc cùng Hứa Dịch đối chiến đến nay, người mặt ruột liền ủy khuất đến đỉnh điểm. Hắn tự hỏi là trong lôi kiếp cường giả. Có thể luận công kích. Công kích của hắn tuy mạnh. Lại trọng không tổn thương được Hứa Dịch. Luận bền bỉ. Xa xa rơi vào hạ phong. Luận phòng ngự. Hứa Dịch quả thực chính là biến thái. Chỉ là cái này thì cũng thôi đi. Có thể quá bắt nạt người ở phía sau. Hắn hóa thân. Nhân gia cũng hóa thân. Kết quả hắn ỷ vào đát lâu tung hoành thiên hạ thỉnh tướng thuật. Gặp được nhân gia long tượng tương. Quả thực chính là lý dược giả lý quỷ. Thần thông rơi vào hạ phong thì cũng thôi đi. Hắn dứt khoát gọi ra thần anh đến chiến. Cái này nên xem như đến hắn cường hạng đi. Bất kể nói thế nào. Một cách lôi kiếp cường giả. Đối với một cách lịch kiếp một tầng. thần anh trợ công, dù sao cũng nên là có thể nắm vững thắng lợi đi. Kết quả nhân gia tung ra thần anh, mạnh đến mức không tưởng nổi. Ngươi nói một cách lịch kiếp một tầng thần anh, lợi hại đến lôi kiếp thần anh, dựa vào chính diện đối chọi, càng không có cách nào nghiền ép. Thôi động thần anh kỳ ảo, lại bị không hiểu tà vật gây thương tích. Tốt a, đây hết thảy đều là người mặt vượt thăm dò gì anh trình độ vượt gì. Kỳ thật, khi hứa dịch thần anh đổn ra ngoài thân thể thời khắc, người mặt vượt trong lòng đã minh xác biết. Một trận chiến này hắn đã tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn nuôi dưỡng Hoàng Tuyền Ngô Công, chính là nhất lưu âm công độc trùng. Ngao du Hoàng Tuyền, ăn sống thần hồn, căn bản chính là sở trường trò hay. Đối phó thần anh, càng là mèo nhào con chuột. Có thể người mặt dù không biết là, khi hắn thần anh xuất thể một cái chớp mắt, Hứa Dịch cũng tương tự cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Phóng ra thần anh, cũng tương tự muốn kiến thức lôi kiếp cường giả thần anh lợi hại. Hai người cơ hồ là nghĩ đến một chỗ đi, đều không có vội vàng ra đòn sát thủ, đều đi thể nghiệm đối phương thần anh uy lực đi. Có thể hai đem bài tốt theo tới cuối cùng, luôn luôn muốn mở bài. Mà cái này vừa mở bài, người mặt ruột liền bi kịch. Hắn cho rằng cầm ba cái ca, cơ hồ đã tất thắng. Kết quả Hứa Dịch làm ra ba đầu A. Si vô trùng. Đây chính là si vô trùng A. Tại người mặt ruột lý giải bên trong, cái này si vô trùng chính là vẹn vẹn tồn tại truyền thuyết âm phủ độc vật. Còn có khác một đoạn truyền thuyết, Hoàng Tuyển Ngô Công cùng si vô trùng cùng sinh hoạt tại cái kia âm hà bên trong. Mà Hoàng Tuyển Ngô Công chỉ là si vô trùng đồ ăn một trong. Hết lần này tới lần khác lúc này, nhất quán không đáng tin cậy truyền thuyết, dĩ nhiên biến thật. Đối mặt si vô trùng, hung hoành bá đạo Hoàng Tuyển Ngô Công lại chỉ có bỏ chạy phần. Có thể đi vẫn là không đi được. Cuối cùng thành si vô trùng đồ ăn. Cái này liên tiếp thần kỳ tao ngộ xuống tới, lúc sắp chết người mặt ruột muốn không oán khí trùng thiên cũng khó khăn. Lại nói, si vô trùng xoắn nát người mặt ruột thần anh, đang chờ thôn phệ, lại bị Hứa Dịch quát bảo ngưng lại. Hắn lại lần nữa tế ra chiêu hồn phiên. Quả nhiên, cái kia chiêu hồn phiên lập tức lại trở nên quang hoa sán lạn, uy danh vô cùng. Gặp chiêu hồn phiên bộ dáng này, trong lòng của hắn phiền không được. Cũng mặc kệ như thế nào đi nữa, cùng si vô trùng so ra, chiêu hồn phiên đến cùng là thân nhi tử. Dù không thành khí, có chỗ tốt, luôn luôn trước tăng cường hắn tới. Si vô trùng tức giận tới mức run thân thể, chạy tới ngốn từng ngụm lớn lên Hoàng Tuyển Ngô Công tàn thi đến. Nuốt xong cũng không cùng Hứa Dịch vẫy gọi hô, trực tiếp hướng đã phục hồi nguyên trạng thân thể linh đài quăng đi. Chiêu hồn phiên mới thôn phệ xong người mặt ruột thần anh, người mặt ruột tinh không giới vỡ ra. Hứa Dịch vô ý chú một cái kia đầy đất bảo bối, lực chú ý đều bị cái kia đầy đất ngôi sao điểm điểm hấp dẫn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, những ngôi sao kia điểm điểm vào hết trong tay hắn. Một kiểm nghiệm, chừng 23 viên linh tinh. Cái này hiệu suất có thể so sánh săn bắn vật muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thu linh tinh, Hứa Dịch tại người mặt ruột tản mát đầy đất tài nguyên bên trong, rất nhanh tìm được một đống ngọc bài. Một phen thí nghiệm, tìm được khối kia khống chế cung điện ngọc bài, nhẹ nhóm phá vỡ bên trong cấm chế. Thoáng nghiên cứu, liền hiểu rõ khống chế pháp môn. Lúc này mở ra cắt đứt cửa đá, đã thấy bạch tập tử mấy người đều co quắp trên mặt đất. Đánh bậy đánh bạ tiến đến lão giả áo xám đám người kia cũng co quắp trên mặt đất. Trên mặt đất một mảnh sạch sẽ, căn bản không gặp cái kia đầy đất thi giáp trùng cái bóng. Thoáng tưởng tượng, cái kia thi giáp trùng vốn là nắm khí hóa hình. Người mặt ruột cái này thi chủ đi, không có dễ chính. Những này thi giáp trùng như vậy hóa thành lệ khí tan hết, cũng là bình thường. Vất vả, liệt vị, đi thôi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Bạch tập tử, tần không mấy người giãy lấy bò người lên, trên mặt đều treo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng trong lòng có phần vì chua xót. Kỳ thật khi Hứa Dịch xông đi vào thời điểm, bị hắn giam cầm cái này một đám người, liền không có một cách trong tâm hải chưa từng nổi lên sóng cả. Đều đang làm lấy giả thiết, nếu là ma đầu kia chết rồi, chính mình có thể hay không như vậy giải thoát. Thẳng đến thời khắc này, ma đầu trở về, tất cả mọi người trong lòng thất vọng mất mát, quả thực khó mà nói nên lời. Nha quên, còn có mấy vị bằng hữu, liệt vị vất vả. Hứa Dịch ôm quyền nói. Không, không khổ cực, đạo hữu vất vả. Lão giả áo xám trên mặt xấu hổ chợt lói lên. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói. Làm phiền. Làm phiền. Tại hạ mấy người cách này liền cáo từ. Không đợi Hứa Dịch nói chuyện, Tần Không mấy người lắc người một cái, liền đem lão giả áo xám một đám người vây quanh. Đạo huyên rõ ràng là bắt chúng ta khi kẻ ngu si chơi a. Đạo huyên dám nói tiếng này điện sơ tấm. Không phải là vì nhìn ta chờ tự giết lẫn nhau về sau. Tốt nhặt cái tiện nghi, Tần Không gằn giọng nói. Có nhân tất có quả. Đã ác quả đã kết. Đạo huyên vẫn là chính mình nuốt vào đi. Miễn cho chúng ta đồng thủ. Lão giả áo xám vượt qua Tần Không, nhìn chằm chằm thờ ơ Hứa Dịch liếc mắt, trong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Nếu nói chỉ có Tần Không đám người này, hắn nói cái gì đều muốn liều một đêm. Nhưng có cái kia thâm bất khả trắc ma đầu tồn tại, trong lòng của hắn thực sự để không nổi tranh phong chi niệm. Lão giả áo xám mấy người khuất phục. Hứa Dịch chỉnh trọng tỏ thái độ về sau. Lão giả áo xám mấy người tự bảo tinh không giới. Giao ra toàn bộ 7 viên linh tinh. Cũng nuốt vào nguyên ấm châu. Đến tận đây Tần Không chờ người mới biết khống chế chính mình đồ chơi. Đúng là như thế một hạt trong suốt hạt châu. Bạch huyên. Ta cảm thấy số lượng không sai biệt lắm đủ rồi. Thời gian cũng khi không sai biệt lắm. Có thể xuất phát. Ngươi nghĩ sao? Hứa Dịch cầm ra một nắm quang hoa. Trọn vẹn 40 viên linh tinh. Bạch tập tử nói, nên làm là đủ rồi, lên đường đi. Người bên ngoài chẳng biết đến tột cùng, nhưng ma đầu làm sao nói, bọn hắn chỉ có làm sao làm phần. Ngay vào lúc này, Trương Cơ nói chuyện. Hứa huynh, Trương mỗ cho rằng mặc kệ chúng ta hạ một bước như thế nào hành động. Kỷ luật nghiêm minh. Một lòng đoàn kết là trọng yếu nhất. Nhất định phải kiệt lực giữ gìn Hứa huynh lợi ích. Dù sao giữ gìn Hứa huynh lợi ích, cũng chính là giữ gìn chúng ta ích lợi của mình. Tóm lại, toàn bộ hành động đều phải lấy Hứa huynh chỉ dẫn làm trung tâm. Vì phương hướng, Hứa Dịch hoa mắt thần mê nhìn qua Trương Cơ. Vị này tính tình nguyên bản không phải như vậy nha. Nhìn cách này tư thế, là muốn tổng kết ra tam ca mang biểu a bọn chuột nhắt. An dám như thế Tần Không tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Lại cuối cùng kéo không xuống ra mặt. Đi học Trương Cơ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 269 tiên phủ hạch tâm Hứa Dịch cười nói. Trương huyên lời ấy. Rất hợp ý ta. Chẳng biết Trương huyên cụ thể muốn nói cái gì đâu Trương Cơ nói. Tự nhiên là muốn mới nhập bọn huyên đệ. Nhận thức Hứa huyên thần uy. Chẳng biết Hứa huyên thần uy người. Sợ cũng làm không được kỷ luật nghiêm minh. Bạch tập tử nói, lời ấy rất thiện. Hứa Dịch nói, nếu như thế, Long huyên mấy vị mời riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả áo xám chờ chính hoàng sợ thời khắc kịch liệt đau nhức liền bạo phát. Cái kia vô pháp chống cự kịch liệt đau nhức, chinh phạt nhục thể cũng chinh phục linh hồn. Ngắn ngủi 13 tức. Lão giả áo xám mấy người tựa như tại hoàng tuyền trong địa ngục trải qua 18 bộ đại hình. Hắn cuối cùng minh bạch. Những này từng cách nhìn gào thét một phương cường giả. Vì sao trên mặt mũi này vĩnh viễn treo nụ cười nhàn nhạt trước mặt người tuổi trẻ. Là như thế cúi đầu nghe theo. Ma đầu, đây chính là 10 phần ma đầu. Sợ hãi vừa qua. Cuồng hận lại sinh, lão giả áo xám mấy người không dám oán hận Hứa Dịch, liền đem sở hữu oán hận đều chạy Trương Cơ tới. Cái này đáng chết tay sai, rõ ràng chính là bắt bọn hắn tai nạn, hướng về ma đầu làm tiến thân dai. Đều mẹ nó hốn đến cái này phần lên, còn mẹ nó hướng về trèo lên trên, thật sự là trời sinh tiện chủng. Rất nhanh, lão giả áo xám phát hiện chính mình lại liền tiện chủng cũng không bằng. Liền nghe Hứa Dịch nói. Trương huyên khuyên can có công. Long huyên năm người liền về Trương huyên thống ngự. Mặt khác Trương huyên lại chọn mấy người cùng nhau về ngươi quản lý. Lão giả áo xám như rơi vào hầm băng. Tần không chỉ cảm thấy tận thế sụp đổ, chính là rơi vào hứa dịch ma trào. Hắn cũng không có cảm nhận được sâu như vậy trọng nguy cơ cảm giác. Đa tạ hứa huyên hậu ái. Trương cơ quỳ mọp xuống đất, trên mặt không cầm được thoáng hiện cuồng vui. Trương cơ ánh mắt mới hướng bạch tập tử quét tới. Bạch tập tử trong lòng căng thẳng. Lão tử đều đến cái này phần lên, ngươi đừng không muốn mặt. Bạch huyên ngươi cũng đừng nhớ thương, trừ bạch huyên, ngươi tùy tiện tuyển. Hứa dịch mỉm cười nói. Bạch tập tử trong lòng thở phào một hơi. Tiếp theo sinh ra mãnh liệt sợ hãi đến. Chính mình đây là thế nào? Sao có thể có loại cảm giác này? Chẳng lẽ mình thật ngày tính sâu nặng ai ý niệm đến tận đây? Bạch tập tử không khỏi âm thầm kinh hãi. Hứa dịch tâm cơ sâu nặng, nhẹ nhàng đẩy tay. Lại để một đám hào kiệt xa vào đến nô lệ đầu lính địa vị tranh đoạt bên trong tới. Có thể chính là làm nô lệ đầu lính. Còn không phải nô lệ hết lần này tới lần khác có ít người đã bắt đầu quên cái này một tiết. Ý niệm lại nhất chuyển. Hắn sinh ra bi thương đến. Cho dù là chính mình nhìn ra cái này một tiết, trừ tăng thêm phiền não, lại có thể như thế nào? Còn không bằng Trương cơ loại người này. Chí ít cái này tranh lên nô lệ đầu lính ra hỏa. Tâm tình vào giờ khắc này nên làm là nhảy cẫm. Bạch tập tử tâm niệm ngàn vạn thời khắc. Tần không quả thực muốn tức giận đến thổ huyết. Cho dù luôn vì tù phạm, hắn cũng tự cho là đúc tù phạm bên trong bá chủ. Bỗng nhiên Trương cơ đột ngột quật khởi, hắn lập tức cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hứa huyên, Hùng mố cho rằng chỉ có khẩu hiệu, không có cơ chí cũng không được. Dù sao lòng người khó lường, tại hạ cho rằng cần phải thiết lập chế độ, tỉ như chấm điểm cơ chế, định lượng mọi người hành động, đem trung tâm phân ra tiêu chuẩn đến. Dạng này chắc phạt bình luận liền không đến mức không có chuẩn tắc. Lên tiếng khuyên can gọi là Hùng Xuân, lịch kiếp một tầng, ô lan thuyền đoàn thể bên trong không có chút nào tồn tại cảm một người. Hứa dịch không hiểu cảm khái, không phải là không có nhân tài, thiếu chính là phát hiện nhân tài con mắt. Tốt việc này, Hùng huyên ngươi đến toàn bộ độ lượng, có kết quả báo cho ta. Đúng rồi, Trương huyên, ngươi vẫn là liền quản Long huyên năm người đi. Hùng huyên, ngươi cũng đi chọn năm cái, tranh thủ đem chuyện này làm được, làm tốt hậu báo cho ta. Hứa dịch trịnh trọng kỳ sự khen ngợi nói. Hùng Xuân lớn vui, không ngừng ứng, trên mặt quang huy cơ hồ muốn tràn ra tới. Liền Hùng Xuân đều phải trọng dụng. Lập tức lòng người đại loạn. Chính là lại thận trọng hạng người, cũng ức chế không nổi trong lòng sao động. Cuộc diện trước mắt chính là như vậy. Vàng thau lẫn lộn. Ngươi không hướng lên chạy đi chế nhân, liền đợi đến bị người hạn chế. Cho dù hỗn thành nô lệ, vậy thì nhất định phải đối mặt một vấn đề, nô lệ cũng là phân tam lục cửu đẳng. Tốt, hiện tại nên làm chính sự. Ai về sau hữu hảo ý nghĩ, đều có thể nói ra. Chỉ cần phù hợp Trương cơ ba cái thay mặt. Câu nói kia, Hứa mố chắc chắn sẽ nghe. Hứa dịch phất tay kết thúc, mắt thấy liền muốn sôi trào tràng diện. Dựa vào tiệt âm thuật, hắn có thể biết rõ dưới trận án lưu một ngàn một vạn không bình tĩnh. Liền ngay cả đã phân cho Trương cơ quản hạt lão giả áo xám năm người, cũng riêng phần mình truyền âm không ngừng, đều đang thương thảo nghĩ như thế nào ra lấy lòng Hứa dịch biện pháp, đến cải biến chính mình bây giờ bị Trương cơ quản hạt khổ cực vận mệnh. Tại bạch tập tử dẫn sắt dưới, đám người lại lần nữa đằng không. Chợt, Hứa dịch trong lòng bàn tay thêm ra một đầu chẳng biết là chất liệu gì chế thành dây thừng dài. Dây thừng dài nhảy lên không, như một cây côn gỗ lôi kéo đến thẳng tắp. Tại bạch tập tử phân phó dưới, mọi người xếp thành một đầu chuỗi dài, riêng phần mình lôi kéo dây thừng dài. Hứa dịch dẫn đầu, trong lòng bàn tay 40 viên linh tinh hợp tại một chỗ. Quang hoa sán lạn, trôi nổi mây vụ cuối cùng định trụ. Nửa nén hương về sau, Hứa dịch một cước bước ra, không ngờ xuyên thấu mê vụ. Chợt, trước mặt hư không hiện lên một vệt sáng. Hứa Dịch thân thể bỗng nhiên bị tia sáng kia hút vào. Hắn nắm kéo dây thừng dài. Đám người lại cùng nhau bị sóng ánh sáng hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch song chân vừa bước ổn, lại đặt mình vào trên một quảng trường khổng lồ. Mới vừa rơi xuống đỉnh quảng trường bên trên cái kia chỉnh tề to lớn màu đen tấm gạch dĩ nhiên hóa thành bột mịn. Hiển nhiên, trải qua thời gian quá lâu, chính là gạch đá cũng chịu không được cái này nặng nề tuế nguyệt tang thương. Kết thúc sau, ấm trước đó kế hoạch, đám người phi tốc tản ra. Mới nghĩ thoát ra quảng trường, lại nhận không hiểu cấm chế áp chế. Rất nhanh quảng trường bên trong lên sương mù, tầm nhìn nhanh chóng hàng thấp. Hứa huyên đừng lo. Hơn phân nửa là tiến vào nơi đây đại môn phải đóng lại. Chính là một tầng môn bế một tầng mở. Bình tĩnh đừng nóng. Lúc này không đợi Hứa Dịch xin hỏi, Bạch tập tử chủ động cáo chi. Hứa Dịch truyền âm nói: ta được Bạch huyên như hổ thêm cánh. Chẳng biết cái này xương trắng tán đi, chúng ta lại khi tới đâu đi. Bạch tập tử nói: như ta đoán không lầm, chúng ta đã đi tới Quảng Thành Tiên Phủ vị trí hạch tâm. Tục truyền Quảng Thành Tiên Phủ vị trí hạch tâm có bốn phía mấu chốt nhất, theo thứ tự là Trung Đường, Kiếm Các, Nam Y Lâu, Bắc Y Lâu. Này bốn phía vị trí hạch tâm đều là Quảng Thành Tử Tiên Phủ nổi tiếng động phủ. Nhưng bên trong đến cùng chất chứa cái gì ta cũng chẳng biết, nhưng có thể phỏng đoán hẳn là nơi mấu chốt. Sở dĩ một khi mê vụ tán đi, chúng ta tập trung tinh lực tìm kiếm cái này tứ đại động phủ. Hứa Dịch đang chờ đáp lời, phía sau đột nhiên mát lạnh, xoay người sang chỗ khác, lại cái gì cũng không có. Thầm nghĩ, đừng không phải mình quá mức cảnh giác, lấy đến có chút nghi thần nghi dược. Vốn là nha, hắn cảm giác từ đầu đến cuối toàn lực vung ra, như có gì biến, sẽ không chẳng hay còn bị người xâm đến bên người tới. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới vị kia thần bí ngư dân. Nếu là tu luyện tới hắn loại cảnh giới đó, cảm giác của mình sợ không phải cũng là chuyện tiếu lâm đi. Bất quá, hắn biết rõ, nơi đây tuyệt sẽ không sẽ vượt qua lôi kiếp cường giả. Cái này điểm là Bạch tập tử nói cho hắn biết. Bởi vì thiên suy cảnh cường giả, đối với xuất thế có cực lớn kiêng kỵ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 270 không có bảo vật. A Bạch tập tử nói không sai. Cũng không lâu lắm, chung quanh sương mù liền tán đi. Sương mù mới tán, Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện toàn bộ quảng trường bên trên cơ hồ kín người hết chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cường giả. Kỳ thật, hắn biết rõ, tuyệt đại bộ phận tu sĩ căn bản không có khả năng xuyên thấu mê vụ cái kia một quan. Nguyên cho rằng có thể đuổi tới nơi đây bất quá là phượng mao lân giác. Lại không nghĩ rằng còn có nhiều người như vậy. Nghĩ lại, không phải chạy tới nhiều người, mà là nhập cái này Quảng Thành Tiên Phủ nhân khẩu cơ số quá lớn. Hứa Dịch không kịp cảm khái, đang chờ thoát ra, một đạo hồng mang thẳng hướng hắn ngực nổ đến. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một vệt ánh sáng ban dựng thẳng trước người. Sóng một tiếng, hồng mang cùng hào quang lẫn nhau chôn vùi. Đào cảnh thánh, ta tìm ngươi thật khổ. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, liền về phía tây bên cạnh bách đi. Bên kia đứng thẳng một cái khí chất âm lãnh người trẻ tuổi, thình lình chính là Đào cảnh thánh. Mấy tháng không gặp, quả nhiên như Trịnh Trung chấp lời nói, Đào cảnh thánh tiến giai phong kiếp, khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Từ lúc đầu hiên lãng công tử, biến thành một cách âm lãnh tu sĩ. Thiên ý trêu người, bọn chuột nhắt lại được thiên quyến. Đào cảnh thánh âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh giọng nói. Hắn không thoải mái, quả thật không thoải mái. Hắn nhập cách này Quảng Thành Tiên Phủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì thu thập Hứa Dịch. Lịch kiếp một tầng hắn thu lại linh căn ba tầng Hứa Dịch đã không quá hiện thực. Nguyên cho rằng thành công tiến giai phong kiếp là có thể toại nguyện. Làm sao biết, cái này tên đáng chết lại đoạt trước một bước, phá vỡ lạc trời, bước vào lịch kiếp. Trước kia là chênh lệch lấy một cách đại cảnh giới, hắn còn không làm gì được cái này bọn chuột nhắt. Bây giờ chỉ kém lấy một tầng tiểu cảnh giới. Kết quả không hỏi cũng biết. Mà thôi, ngươi trung quy là muốn chết ở chỗ này, ai động thủ đều một cái dạng. Đào Cảnh Thánh bình tĩnh nhìn qua không ngừng tới gần Hứa Dịch. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, chín đạo quần sáng bắn ra, đánh thẳng Đào Cảnh Thánh. Đào Cảnh Thánh động cũng không động. Oanh một chút. Một đoàn năng lượng màu trắng đoàn như một đạo lúc xoáy. Đem chín đạo quần sáng cùng nhau hút vào. Phanh một cái. Như khói ngâm giống như tiêu tan. Ba đạo thân ảnh thẳng bức Hứa Dịch mà đến, nhìn khí thế, đúng là hai đại lôi kiếp, một gió lớn kiếp. Đào Cảnh Thánh xông ba người ôm quyền nói. Ba vị đạo huynh, người ta đã tìm tới. Liền nhìn các ngươi. Đào Mỗ liền một cách yêu cầu. Muốn này tặc thủ vạn ruột phệ tâm phạt. Dẫn đầu mặt trắng lão giả khẽ gật đầu. Yêu cầu này có thể thỏa mãn. Đào huynh có thể quan hình. Đắc tội ta Hắc Mi đế quốc. Hạ chàng quyết định so Đào huynh lời nói thê thảm hơn gấp 10. Ngay vào lúc này, vài chỗ kim quang chớp động, toàn bộ quảng trường nháy mắt đại loạn, bóng người loạn phun. Hứa Dịch thôi động khinh yên bộ, thân ảnh hóa cầu vồng thẳng hướng phía tây bắc vọt tới. Bây giờ muốn đi. Không chê muộn a, mặt trắng lão giả bên người thanh niên áo bào tím thét dài một tiếng. Hai tay cầm ra. Một vệt ánh sáng rồng phun ra ngoài. Hứa Dịch thân hình đột nhiên trì trệ. Hắn bàn tay. Lớn gấp vung, chín đạo quần sáng tụ hợp một chỗ, cường đại năng lượng nổ tung, nháy mắt chôn vùi tia sáng kia rồng. Tốt cá cẩu tặc thanh niên áo bào tím bên người ngân tu lão giả kinh hô một tiếng. Ngang ở Hứa Dịch trước người. Đã thấy khói xanh lói lên. Đã ngã nghiêng quấn đi. Trong ba người liền số hắn là phong kiếp cường giả. Kinh ngạc nói. Tốt cái cẩu tặc. Khó trách đế tử sẽ gặp bất chắc. Bây giờ hắn đã tiến giai lịch kiếp. Nhị vị xuất thủ cũng không thể ngăn lại. Nếu không trừ, tất thành họa lớn trong lòng. Mặt trắng lão giả nói. Tô trưởng lão yên tâm. Quốc chủ đã mời huyên để chúng ta. Tự nhiên sẽ cho quốc chủ một cái hoàn mỹ giao phó. Vừa mới bất quá là đo cân nặng hắn cân lượng. Thật có nhỏ rào hoạt. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đã cùng huyên để chúng ta hai người soi mặt, cái kia hắn chính là người chết. Thanh niên áo bào tím cười lạnh một tiếng, đi thôi, Tô huyên, lại nhìn huyên để chúng ta sư tử vồ thỏ đi. Nói xong thanh niên áo bào tím thân hình khói hóa, mặt trắng lão giả cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngân tu lão giả một bàn tính sổ sách mặt thực lực. Lập tức yên lòng. Đối với Đào Cảnh Thánh nói. Đào huyên sao không cùng nhau tiến đến. Nhìn cái này cẩu tặc sắp bị tử hình. Thế nhưng là một vui thú lớn. Nếu nói bỏ lỡ, há không thương tiếc. Đào Cảnh Thánh nói, Đào Mỗ chỉ cần kết quả, đa tạ Tô huyên trợ ta đạt thành. Nói xong thân hình lói lên liền biến mất. Trên thực tế, Đào Cảnh Thánh trong lòng cũng không như thế nào vững tâm. Hứa Dịch ra hỏa này thực sự quá tà môn. Tại chính hắn không có tuyệt đối nghiền ép Hứa Dịch thực lực trước đó, hắn rất khó đem hy vọng ký thác đến trên thân người khác. Huống chi, Hứa Dịch biểu hiện ra trấn tĩnh, để hắn lòng nghi ngờ càng sâu. Đã là một ao vũng nước đục, hắn thực sự không cần thiết đi lội. Hứa Dịch lách mình tiến một tòa cung điện chính giữa cổ sơ trung đường hai chữ, ấm chứng bạch tập tử lời nói. Hứa Dịch đụng lúc đi vào thẳng đến phía tây, lách mình liền tiến tây thiên điện. Hắn lách mình lúc đi vào, nhập điện đầu người đã rất nhiều. Chỉ là đại điện thực sự rộng rãi, nhiều như rừng kế có mấy ngàn gian phòng bỏ, tuyệt đại đa số cửa đá đóng chặt. Sở hữu tu sĩ đều mặt đỏ tới mang tai ở bên trong xuyên qua, có gấp gáp đã bắt đầu oanh kích lên cửa đá tới. Hứa Dịch mới tiến đụng vào một gian mở rộng thạch thất. Thanh niên áo bào tím liền tránh vào. Lập tức lão giả áo bào trắng tránh vào. Ngân tu lão giả theo sát phía sau. Ba người trình hình quạt đem Hứa Dịch vây quanh tại một góc. Ngân tu lão giả lấy ra một viên như ý châu. Cười lạnh nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức bi thương. Ngươi có thể giày vò ra như thế lớn sóng gió. Để ta Hắc Mi quốc chủ mời được hai tên lôi hiếp cường giả đến đây diệt ngươi. Cho dù chết cũng là ngươi lớn lao vinh quang. Ngươi có hai con đường, một đầu là ngươi chính mình biến mất, nhưng tàn hồn vẫn như cũ phải chịu chút khổ sở. Thứ hai con đường đương nhiên là phản kháng, vùng vẫy giấy chết một lần. Kỳ thật, ta đề nghị ngươi lựa chọn cách sau, như thế càng có ý tứ. Mặc kệ là ngươi tuyển cách kia một đầu, ta đều sẽ dùng cách này như ý châu trung thực ghi chép lại. Dù sao, ta cũng là dẫn nhiệm vụ tới. Thanh niên áo bào tím có chút bày đầu. Bất quá là giết một tên tiểu bối. Nhà ngươi quốc chủ không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Đã nói xong, là diệt một vị cái thế kỳ tài. Kết quả cũng là như thế không chịu nổi. Sớm biết huyên để chúng ta liền không nên tiếp cái này một đơn. Ngân tu lão giả trên mặt hiện lên một vệt bối rối. Ai biết được, tổng không phải truyền ngôn nhiều sai. Cũng là đào cảnh thánh đám người này chính mình không chịu nổi. Lại muốn khuyết đại cái này bọn chuột nhắt lời hại. Đến che đậy sự bất lực của mình. Ngân tu lão giả tiếng nói vừa dứt, mấy tên tu sĩ vọt vào. Thanh niên áo bào tím lạnh hừ một tiếng. Uy thế bên ngoài rơi. Cường đại khí tràng đột nhiên bắn ra. Tưởng gì chính là. Cái kia mấy tên tu sĩ không có chút nào phản ứng. Chợt, lại có mấy tên tu sĩ vọt vào. Ngân tu lão giả nói, liệt vị, nơi này muốn xử lý ăn oán cá nhân đều mời trở về đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại có tu sĩ vọt vào, cái này nhóm người tới nhiều nhất, chừng 10 người. Ba nhóm người một tập hợp không nhiều không ít, vừa vặn 20 người. Lần này, thanh niên áo bào tím, mặt trắng lão giả, cùng ngân tu lão giả ba người kinh ngạc cực kỳ. Nhìn chằm chằm trong phòng dò xét, tung hoành hơn 10 trượng trong thạch thất, trừ mấy tấm bích họa, còn lại đều là cho tàn. Nhìn cho tàn mất tích, thậm chí còn có thể phân tiền thân tới. Dạng này một gian thạch thất thật không có bảo vật a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 271 phi thường quy chiến đấu chư vị. Lão phu lặp lại lần nữa. Huyên để chúng ta có tục vụ muốn thanh lý. Chư vị muốn tầm bảo, mời hướng nơi khác đi. Mặt trắng lão giả lạnh giọng nói, ngập trời sát khí phóng ra. Vô cùng dường gì chính là, đám này tu sĩ vẫn là không có phản ứng. Từng cái chất phát lập ở trong sân, ngược lại là đem tiến miệng gắt gao ngăn chặn. Ta Hắc Mi đế quốc làm việc, liệt vị quả thật muốn dính vào ngân tu lão giả tự báo ra môn. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, ầm ầm lên cảm giác xấu. Có thể cho dù hắn có thiên đại não động, cũng quyết định nghĩ không ra chân chính đáp án. Tốt à, cho thể diện mà không cần. Vậy liền đều lưu lại đi. Thanh niên áo bào tím khí diễm ngập trời. Một tiếng uống xong, một đạo kim quang chói mắt nổ long, từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Cuồng nhào năng lượng, tùy tiện bao phủ toàn trường. Cự long mới phun ra cuồng bạo linh lực tái khởi, cự long nháy mắt biến mất. Thanh niên áo bào tím hoảng sợ phát hiện, giữa sân 20 tên tu sĩ đều tế ra thần anh. Đây là điên rồi. Đều mẹ nó điên rồi. Ngân tu lão giả tuyệt vọng hô. Điên cuồng đánh ra linh lực. Tại quanh thân bện lấy một đảo lại một đảo linh tường. Mặt trắng lão giả đầy mặt sợ hãi trừng mắt Hứa Dịch. Từ yết hầu chỗ sâu hô lên một câu. Ngươi giở trò vượt tiếng quát chưa dứt. Kiếm khí đầy trời. Bắn thẳng đến một đám thoát ly thần anh thân thể. Một đám thần anh gần như đồng thời thôi động cuồng bạo linh lực cơ hồ rót thỏa mãn có ngàn phương thạch thất. Mặt trắng lão giả bá đạo tuyệt luôn kiếm khí, cũng không cách nào tại điên cuồng như vậy linh khí bên trong khoe oai. Thanh niên áo bào tím cùng mặt trắng lão giả một cách vừa ý, trong mắt đều là nồng đậm không hiểu. Lịch kiếp cường giả ở giữa đối chiến cùng linh căn ở giữa có khác biệt cực lớn. Khác biệt căn nguyên, liền tại linh lực khác biệt. Linh căn tu sĩ linh lực đều là mượn nhờ giữa thiên địa linh lực. Tu vi càng cao, đối với linh lực lực khống chế liền càng cao. Dựa vào cao hơn lực khống chế, cao giai đối với đê giai cơ hồ có tuyệt đối áp chế tác dụng. Mà lịch kiếp cường giả anh nguyên là chính mình. Cho dù lịch kiếp một tầng đối chiến lôi kiếp cường giả, cũng sẽ không xuất hiện anh nguyên không bị khống chế tình huống. Nhưng cao giai cường giả anh nguyên càng thêm ngưng thực, phong phú, lại thần anh uy lực càng mạnh. Đối chiến đê giai lịch kiếp cũng có ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này cuộc diện mặc dù hỗn loạn, thanh niên áo bào tím cùng mặt trắng lão giả đều là kinh mà không hoảng. Nói cho cùng, trước mắt 20 người cũng không lôi kiếp cường giả, chính là trong bọn họ tùy ý một người đều có thể thong dong ứng đối. Không nói chiến thắng, thành công thoát ra, một chút vấn đề cũng không có. Huống chi là hai người tề tụ, là lấy cuộc diện trước mắt dù loạn nhưng cũng không sụp đổ. Duy nhất có thể lo chính là đám người này vừa lên đến liền thoát anh mà ra. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Ai cũng biết, tu sĩ đối chiến kiêng kỵ nhất linh nhục phân ly. Một khi linh nhục phân ly, cả hai phòng ngự đều sẽ hàng thấp, liền cho địch nhân từng cách đánh tan khả năng. Linh hủy liền đều hủy, mà nhục thân hủy diệt đối với tu sĩ cũng là khó để bù đắp trọng đại đả kích. Huống chi thần anh xuất thể, còn có một số hiếm thấy âm vật trời sinh khắc chế thần anh, một khi bị đánh lén, nháy mắt liền sẽ bị tiêu diệt. Sở dĩ thần anh rời thân thể cho tới bây giờ đều là có chút bất đắc dĩ. Nhưng trước mắt này giúp người vừa lên đến, liền thần anh rời thân thể, nơi nào có nửa điểm bất đắc dĩ. Cứ việc thần anh rời thân thể có rất nhiều không ổn, nhưng lại có một lớn nhất diệu dụng, chính là đối với anh nguyên linh lực trưởng khống sẽ có được to lớn đề thăng. Vừa mới thanh niên áo bào tím cùng mặt trắng lão giả công kích không thể bảo là không cường đại, nhưng ở một đám thần anh tụ hợp tình huống dưới, nhẹ nhóm liền bị phá hủy. Chính là mặt trắng lão giả công kích chúng tu sĩ nhục thân công kích cũng nhẹ nhóm bị phòng ngự xuống tới. Kể từ đó cuộc diện trước mắt liền có phần vì hung hiểm. Không phải mỗi cách lôi hiếp cường giả đều chuẩn bị có đối phó thần anh âm tà dược vật. Bắt sặc trước bắt vua thanh niên áo bào tím hét lớn một tiếng, thân hình tăng vọt, bỗng nhiên hướng Hứa Dịch lấy ra. Hơn 10 thần anh chớp mắt mà đến, đem hắn bao bọc vây quanh tấn công mạnh. Anh thể tốc độ bay, căn bản không phải nhục thân có thể so sánh được. Cơ hồ một nháy mắt, thanh niên áo bào tím liền rơi vào vây công bên trong. Vượt qua lôi kiếp, thanh niên áo bào tím nhục thân cực kỳ cường đại. Mặc cho thần anh quay chung quanh tấn công mạnh, thương thế cũng cực kỳ nhỏ. Nhưng lâu dài xuống tới, tóm lại không phải phá cuộc chi đạo. Cơ hồ ngay tại hắn thủ vây công đồng thời, mặt trắng lão giả cũng xa vào đến trong vây công. Loại này tầng cấp chiến đấu, ngân tu lão giả miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ, không dám chút nào vọng động. Thoáng qua, chiến đấu đã kéo dài gần trăm tức. Hứa Dịch từ đầu đến cuối sống chết mặc bay. Thanh niên áo bào tím cùng mặt trắng lão giả trên mặt thanh khí càng tụ càng dày đặc. Hai người đã cắt hủy diệt Hứa Dịch tâm, chỉ muốn toàn thân trở ra. Làm sao lâm vào trùng vây? Không gian thu hẹp bên trong, một đám thần anh hợp lực, uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn cơ hồ nửa bước khó đi. Đại ca, làm hộ pháp cho ta. Thanh niên áo bào tím thét dài một tiếng, thân hình lại lần nữa cất cao. Dù không giống vượt mặt người như vậy hiển hóa kỳ ảo, nhưng cũng lớn thành một cái hai người cao quái vật khổng lồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang hiện lên, thanh niên áo bào tím đỉnh đầu toát ra một đạo thần anh. Hắn thần anh xuất hiện, lập tức đối với cái khác thần anh sinh ra mãnh liệt uy hiếp. Uy thế như vậy tựa như sói đối với dê, ưng đối với con thỏ, chính là điêu khắc ở đầu khớp xương sợ hãi. Gần như trong nháy mắt bao vây lấy hắn nhục thân công kích một đám thần anh, hốt hoảng lui tán. Thanh niên áo bào tím thần anh thét dài một tiếng, lại hướng mặt trắng lão giả tiến đến. Cơ hồ tại đồng thời, vây công mặt trắng lão giả một đám thần anh cũng hốt hoảng lui tán. Thanh niên áo bào tím thần anh liên tiếp kiến công, khí thế phóng đại, nghênh đón Hứa Dịch bão táp mà đến. Thần anh vẫy tay một nắm, một thanh kiếm quang nháy mắt tạo ra. Thanh niên áo bào tím thần anh đang chờ đem ánh sáng kiếm hướng Hứa Dịch quăng đi. Si vô trùng đung đưa thân thể, lắc lắc ung dung xuất hiện. Nó thật rất hài lòng cuộc sống bây giờ. So sánh dĩ vãng bị khóa ở vô tận hư không, bây giờ thường thường liền có thể ra hóng gió một chút, giúp ma đầu kia cắn cắn người, đã tính được là cuộc sống hạnh phúc. Bất quá, Si Vô Trùng tự cho là mình còn có mộng tưởng, đó chính là một ngày kia hoàn toàn thoát ly cái kia vô tận hư không, tìm một cái nhà mới. Trước mắt, nó đã nhìn ra chút mặt mày. Thanh niên áo bào tím thần anh thê tuyệt rú thảm còn chưa phát ra, liền bị Si Vô Trùng phun ra một đạo hơi thở xoắn nát. Chiêu hồn phiên ra, thôn phệ tinh quang điểm điểm. Một đám thần anh đều xem được ngây ngẩn cả người. Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Còn lăng cái gì thần, một đám thần anh cuống quýt hướng hoảng sợ muốn tuyệt mặt trắng lão giả vây công mà đi. Không hơn trăm hơi thở, chỉ có sức lực chống đỡ mặt trắng cơ thể ông lão liền bị tách rời. Thần anh cực không tình nguyện thoát ra, mới lăng không hướng Hứa Dịch quỳ gối, liền bị không kiên nhẫn Si Vô Trùng xoắn nát. Nhìn về phía quang hoa sán lạn chiêu hồn phiên, ta là Hắc Mi đế quốc Tô trưởng lão, hai nước giao binh không chém sứ, ta hữu dụng, ta thật sự có. Ngân tu lão giả hốt hoảng xin tha. Hứa Dịch nhiếp qua đầy đất tài nguyên, lại thu liếm hơn 10 viên linh tinh, đối với ngân tu lão giả ném ra ngoài một viên nguyên ấm châu. Ăn đi. Ngân tu lão giả như nâng tiên đan đoạt lại, hốt hoảng nuốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 272 luyện tấm tiếp theo một cái chớp mắt, ngân tu lão giả liền lăn lộn đầy đất kêu gào lên. Trọn vẹn 30 hơi thở, cả đời người của hắn sinh khô quắt một vòng, Hứa Dịch mới đình chỉ thi pháp. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Trương Cơ nói, Trương huynh, người này về ngươi, hảo hảo điều giáo, đừng để ta sinh phiền. Trương Cơ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đánh cái giật mình, không ngừng ứng, kéo qua hồn bất phụ thể ngân tu lão giả, kêu dưới tay hắn lão giả áo xám mấy người, liền đối với ngân tu lão giả bên trên lên người mới khóa. Thế nào, chư vị đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì, nếu là không mệt, nhanh đi tìm bảo bối đi. Hứa Dịch phất phất tay nói, đám người hốt hoảng lui tán. Trải qua trận này, Hứa Dịch trong lòng mọi người đã hoàn toàn tuyên khắc xuống một cái ma uy cuồn cuộn cái thế ma đầu hình tượng. Liền ngay cả Bạch Tập Tử cũng triệt để mộng. Lúc trước Hứa Dịch cùng cái này hai tên lôi hiếp cường giả tranh phong lúc, hắn dự phán qua cuộc diện, tốt nhất cuộc diện, cũng bất quá là chính mình đám người này bên trong chết đến mấy cái, hai tên lôi kiếp cường giả thua chạy. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Dịch lại dùng như thế biện pháp, nhẹ nhóm đặt vững thắng cuộc. Cơ hồ vô hạn thuần thủy hệ Nguyên Châu đã đủ dọa người, hắn còn có Si Vô Trùng cảm giác diệu pháp. Như thế một cách tà ma, hắn chính là duyệt hết năm châu cũng chưa từng thấy qua. Liệt vị vất vả, Lâm huynh, ghi lại chư vị điểm giá trị. Chư vị lần này biểu hiện, có thể đền một lần trừng phạt. Hứa Dịch ngậm cười nói, hắn đối với biểu hiện của mọi người rất là hài lòng. Đám người liền nói không dám, đều đem công lao thuộc về Hứa Dịch. Thời đến bây giờ, trong bọn họ tuyệt đại đa số đã nhận mệnh, chính là còn trong lòng còn có lấy may mắn, cũng vạn vạn không dám trên người Hứa Dịch nghĩ cách, chỉ mong lấy tương lai đi ra tìm xem người quen, kéo chắp nối. Dù là xuất huyết nhiều, cũng phải đem đoạn này sống núi bỏ qua, cũng phải đem cấm chế trên người lấy. Ngoài ra, mọi người tại sợ hãi Hứa Dịch ma đầu kia hung tàn tàn nhẫn đồng thời cũng đều yên lòng. Ai cũng biết đất này là hung hiểm chỗ, đi vào tầm bảo vốn là mạo hiểm cử chỉ. Mà hiện bây giờ, đám người hợp lực liên diệt hai đại lôi kiếp cường giả, chỉ cảm thấy lập tức ngày rộng biển rộng. Cho dù là theo chân Hứa Dịch đi vòng vòng, chính mình cái này cái mạng nhỏ hệ số an toàn lại là tăng cường rất nhiều. Được rồi, đã trì hoãn khá lâu rồi, chư quân theo tiểu đội chia ra hành động, Bạch Huyên cùng ta cùng nhau hành động. Hứa Dịch phân phó, đám người lập nửa đêm số bát tán mở. Hứa Dịch dẫn Bạch Tập Tử xuất thạch thất, nhanh chóng hướng ra ngoài độn đi. Giờ phút này, toàn bộ đại điện bên trong, bốn phía linh quang đại mạo, Tiếng hò hét không tuyệt. Có là đang oanh kích đóng chặt đồng phủ. Có là bởi vì bảo vật phân tranh mà lên mới tranh đấu. Điện bên trong nhiều như rừng hơn ngàn thạch thất, cơ hồ có gần nửa là bịt kín. Mà giờ khắc này oanh kích thạch thất, phần lớn là lấy nhóm người làm đơn vị hành động là. Tựa hồ cái kia thạch thất cấm chế có phần vì lợi hại. Cho dù qua xa xăm tuế nguyệt, vẫn như cũ còn tại phát huy tác dụng. Hứa huyên, không bằng triệu hồi chư quân, hợp lực kích, phá đi không khó. Bạch tập tử thấy Hứa Dịch lập tại một tòa thạch thất trước cửa quan sát chừng hơn 10 tức truyền ngôn khuyên can nói. Hứa Dịch ruột bí cười một tiếng. Chỉ là việc nhỏ. Làm gì làm phiền chư quân. Huống hồ chư quân là lá bài tẩy của ta. Sao có thể tùy tiện liền sáng ở ngoài sáng. Nói. Hứa Dịch trưởng bên trong lưu chuyển một lồng ánh sáng. Trong cửa đá san phân bố màu tím phức tạp hoa văn đầu mối then chốt. Vầng sáng chớp động. Dĩ nhiên mở rộng. Hứa Dịch lách mình đi vào. Bạch tập tử đôi mắt đăm đăm. Đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng ngầm thầm thở dài nói. Trên đời này còn có cái gì là hắn sẽ không. Yêu quái. Thật sự là một đầu hình người yêu quái theo bạch tập tử. Hứa Dịch là không gì làm không được. Tại Hứa Dịch trong lòng. Lại là liền hô hay lắm. Nguyên lai. Hắn sở dĩ đã tính trước. Trở bàn tay phá tan cấm chế. Chính là bởi vì hắn phát hiện cửa đá đầu mối then chốt bên trên tuyên khắc trận văn. Lại cùng tiểu vân hạ quyết bên trên chứa đựng không có sai biệt. Như trước chỗ thuật. Tiểu vân hạ quyết tổng cộng phân 3 cái thiên chương. Theo thứ tự là. Luyện khí. Luyện cấm. Luyện khí. Hắn luyện khí đã phá đến tầng thứ 9 cũng chính là tầng cao nhất. Tu thành vân hạc thanh khí. Mà vân hạc thanh khí cơ hồ là luyện cấm cùng luyện khí hai thuật căn cơ. Vân hạc thanh khí một trận, luyện khí bí thuật hoạt cần bỗng nhiên. Nhưng luyện cấm chi pháp hoàn toàn chính là máy móc phá giải tổ hợp. Đối với thuật số đại sư mà nói, có cơ bản ngữ pháp, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Mới lách mình đi vào, Hứa Dịch liền sợ ngây người. Bốn vách tường thạch giá bên trên. Từng tầng một ô cách. Bày đầy binh khí. Đan bình. Bảo hạp. Ngọc giác. Điển tịch. Hứa Dịch vui vẻ được lồng ngực suýt nữa không có nổ tung. Hắn hỏa tốc đem sở hữu bảo vật thu vào tinh không giới bên trong. Thần niệm xâm nhập tinh không giới. Lại chính mình kiểm nghiệm. Hơn 30 binh khí mới nhập tinh không giới. Có 5 thành trực tiếp vỡ nát. Tràn ra linh tinh đến. Đều trình màu trắng. So trước đó mặt đoạt được gần 40 linh tinh. Đều cao một cấp độ. Còn thừa 5 thành 010 bày biện ra vết sản. Có gần như hoàn toàn nứt ra. Chỉ là miễn cứng không có vỡ nứt. Phẩm tướng tốt nhất một con đại kích lại chỉ có 3 đầu vết sản. Thần binh chưa nát, linh tinh chưa hiện. Nhưng có thể suy ra bên trong hơn phân nửa chất chứa có màu đen linh tinh. Qua loa kiểm nghiệm bãi binh lưới đao. Hứa Dịch lại mở ra toàn bộ đan bình. Lập tức. Thất vọng. Những cái kia đan bình. Không gây có một viên đan dược. Nếu không phải đan dược hóa khí giống tuyết. Nếu không phải hóa thành một bình hắc thủy. Ngược lại là cái kia 8 cái bảo hạp. Ẩm ẩm có linh khí chất chứa. Cảm giác chạm đến. Lại có nhàn nhạt cấm chế bắn ngược. Hứa Dịch trong lòng ướp không ngừng vui vẻ. Rất nhanh. Hắn lại khó chịu. Những điển tịch kia không đi nói. Na-di đến tinh không giới trực tiếp biến thành tro bụi. Mà những cái kia ngọc giác. Lại không có một khối có thể đủ thúc mở. Hiển nhiên cũng phải bởi vì thâm niên lâu ngày. Mà bỏ đi. Tầm bảo hành động chính là như thế. Có được tất có mất. Hoạn được tất hoạn mất. Cũng may Hứa Dịch tự hiểu rõ nặng nhẹ. Hắn cũng chỉ thoáng đắm chìm. Liền khôi phục thanh minh. Bắt đầu hướng mới đồng phủ xuất phát. Hắn tận lực lựa chọn vắng vẻ không người đồng phủ hạ thủ. Liên tiếp đổi 4 gian. Thành công mở ra 2 tòa đồng phủ. Cái khác 2 tòa. Không phải là tiểu vân hạ quyết mất đi hiệu lực. Mà là trong cấm chế trụ cột làm tổn thương. Tiểu vân hạ quyết vô dụng. Liên tục mở ra 2 tòa đồng phủ. lại không như vậy may mắn. Một tòa là luyện phòng bố trí, một tòa tượng là hậu cần nhà kho, bên trong đều là cho tàn. Mở ra tòa kia hậu cần nhà kho lúc, xung đột cuối cùng bạo phát. Hứa Dịch cùng Bạch Tập Tử mới lách mình đi vào, liền có bốn người bám đuôi mà vào. Dù thấy trong phòng tích cho, bốn người kia lại ấm định chỗ tốt tất cả đều bị Hứa Dịch, Bạch Tập Tử được ép buộc muốn chỗ tốt. Chiến đấu rất nhanh liền vang rồi. Hứa Dịch ngoại phóng 19 đầu trung khuyển. Thứ nhất thời gian hồi sư. Vẫn là cũ hương vị. Cũ phối phương. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới. Bốn người hôi phi yên diệt. Thân tử đạo tiêu. Vì Hứa Dịch cống hiến một bút không ít tài sản. Bất quá, Hứa Dịch tầm mắt đã cao, đối với chỉ là hơn 30 viên thanh linh tinh cũng không có hứng thú. Hắn lách mình mà ra, phân phó nói đều đừng tản ra, hộ giá đi. Hắn nghĩ thông suốt rồi, trông cậy vào những này người chia ra đi tầm bảo căn bản không thực tế. Một, bọn hắn phá vỡ một tòa động phủ tiêu hao thời gian đã đủ chính mình mở ra 10 tòa động phủ. Hai, cũng là chủ yếu nhất, vẫn là tình huống vừa rồi. Một khi người ít thế cô, khó tránh khỏi bị người nhớ thương. Lại bất luận khác, riêng là lãng phí đại lượng thời gian chính là Hứa Dịch không thể nào tiếp thu được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 215 chương 273 hô hô quả nhiên. Hắn bên này nhân mã tụ lại hợp. Hiệu suất quả nhiên cao lên. Mỗi lần hắn bên này khẽ động, người ở ngoài xa hướng bên này nhìn liếc mắt cơ bản liền không tới. Được rồi. Hơn 20 người chen tại một chỗ. Chính là đào đến một cái bảo tàng khổng lồ. Ấm đầu người phân xuống tới. Cũng khi không dư thừa cái gì. Ai có thể nghĩ đến. Cái này 20 người đều là người nào đó tiểu hào. Một cái khu phục vụ liền hắn một người đang bận bịu mở động nhặt bảo. Giống như Bạch Tập Tử. Hứa Dịch nhẹ nhàng thoải mái mở ra một cái động phủ về sau. Tần Không, Trương Cơ đám người này bộ não đều bị hàng ngàn hàng vạn con lừa vó tử dẫm đạp. Căn bản phản ứng không kịp. Hứa Dịch may mắn tựa hồ tại mở ra tòa thứ nhất trong đồng phủ dùng hết. Liên tục mở ra đồng phủ đều không có gì chất béo. Ngẫu nhiên xuất hiện một kiện hai kiện vỡ vụn binh khí. Hay là một chút vô pháp mở ra vỡ vụn chiếc nhẫn. Tựa hồ là chữ vật bảo bối. Hắn bình tĩnh lại, cẩn thận quay lại chính mình đến thăm những cái kia đồng phủ, liền cũng bình thường trở lại. Những cái kia đồng phủ có nhà kho, có luyện phòng. Càng nhiều hơn chính là căn phòng. Như thế tính ra, bên trong bố cục nhất định là hiện ra quy luật tính. Hắn mở ra tòa thứ nhất động phủ. Sở dĩ như vậy nhiều bảo vật, hơn phân nửa chính là cái này trung đường một gian chứ bảo thất. Cho tới còn có hay không cái khác chứ bảo thất, Hứa Dịch không dám chắc chắn. Nhưng có thể suy ra, cho dù là có, cũng tất nhiên không nhiều. Ý niệm đến đây, hắn lửa nóng trong lòng liền nhạt xuống dưới. Bàn tay lớn nâng lên một tòa đóng chặt động phủ đầu mối then chốt, liền lại thu hồi lại. Chợt hắn lại đưa tay hướng cái kia đầu mối then chốt sờ soạng. Lập tức trong lòng bỗng nhiên nổ tung kinh lôi, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lưng từng đợt phát lạnh. Không thích hợp, thật to là lạ. Hắn mỗi lần chạm đến đồng phủ cấm chế đầu mối then chốt thời khắc, đều sẽ thôi động tiểu vân hạc quyết, phóng ra vân hạc thanh khí. Mỗi lần đều sẽ có lạnh buốt cảm giác tại đầu ngón tay nhốn nháo. Hắn một mực cho rằng, đụng vào đầu mối then chốt cấm chế lúc, phóng ra vân hạc thanh khí, tất nhiên sẽ có loại cảm giác này. Có thể hắn vừa mới rõ ràng không có thôi động cái kia vân hạc thanh khí. Hết lần này tới lần khác cũng có lạnh buốt cảm giác truyền đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ loại này lạnh buốt cảm giác là không hiện ra quy luật tính. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hắn sơ hạ xuống quảng trường bên trên lúc, lưng chỗ liền từng truyền đến qua cái này cảm giác băng hàn. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái loại cảm giác này cùng mỗi lần đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt cảm giác không có sai biệt. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch không có cách nào không run rẩy. Hắn rõ ràng ý thức được có thứ gì một mực sắt vòng quanh hắn. chỉ là nhìn không thấy, sờ không được, liền hắn cảm giác cũng không cách nào phát giác. Mà hắn mỗi lần kích phát vân hạc thanh khí, cái kia lạnh buốt cảm giác truyền đến, nói rõ vật kia thích vân hạc thanh khí. Vừa mới, trong lòng của hắn lâm vào trầm tư, chạm đến gác cổng đầu mối then chốt thời khắc, chưa từng kích phát vân hạc thanh khí, vật kia lại quán tính phụ thuộc mà đến, lúc này mới lọt chân ngựa. Hứa Dịch phất phất tay, tại không trung loạn vũ, xúc tu gian đều là hư không. Hắn kích phát linh khí, phun ra hơi thở, nhỏ máu huyết dịch, cơ hồ các loại biện pháp đều đã dùng hết, lại vẫn là không cách nào điều tra cái kia không rõ vật tồn tại. Bạch Tập Tử, Tần Không, Trương Cơ mấy người toàn thấy choáng. Dù sao đi theo vị đại gia này cùng một chỗ, nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón các loại hoang đường, ly kỳ, thần dị. Cái gọi là ma đầu người quái lực loạn thần tập trung vậy. Hứa Dịch nổi điên giống nhau khảo nghiệm nửa ngày. Chợt, phúc trí tâm linh, triệu tập trong cơ thể vân hạc thanh khí, hướng mắt vận chuyển mà đến. Chợt, hốc mắt nóng lên. Trước người ngoài ba trượng, một cái phồng lên lợn nước tiểu ngâm lớn nhỏ viên viên khối không khí, tại không trung nổi lơ lửng, mượt mà thân thể càng không ngừng dạng động. Cái kia khối không khí lại còn có rõ ràng ngũ quan. Một đôi tròn căng mắt to khi thì chằm chằm một chút Hứa Dịch, khi thì chằm chằm một chút cái kia gác cổng đầu mối then chốt. Giống như tại thúc giục, lại như đang chờ đợi. Hiển nhiên, cái kia khối không khí căn bản không có ý thức được Hứa Dịch đã phát hiện hắn. Cho dù là Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Chợt, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, hướng cái kia khối không khí chộp tới. Bỗng nhiên phát động, lấy hắn độn pháp tinh diệu, lại thêm gần trong gang tấc, nhưng vẫn là để khối không khí nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Khối không khí ngây người một lúc, mắt to cuối cùng tiếp cận Hứa Dịch không thả. Hắn thản nhiên dạng động đến Hứa Dịch lân cận. Hứa Dịch đột nhiên hướng hắn vươn tay ra, khối không khí phiêu nhiên rơi vào trong bàn tay hắn. Tựa hồ căn bản không e ngại Hứa Dịch có thể tổn thương đến hắn. Khối không khí mới rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, cái kia cố kỳ diệu cảm giác lạnh như băng nháy mắt chảy khắp toàn thân của hắn. Có một chút, cái kia khối không khí phun cách, tròn căng mắt to kinh ngạc chừng mắt Hứa Dịch, khi thì tràn ra vui vẻ, khi thì lấp đầy mê hoặc. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch dối ra bàn tay lớn tràn ra vân hạc thanh khí. Cái kia khối không khí hô một tiếng, nhanh chóng nhảy về Hứa Dịch trong lòng bàn tay, tham lam hưởng thụ lấy vân hạc thanh khí thoải mái. Hứa Dịch thậm chí có thể thể ngộ đến cái kia khối không khí cảm xúc. Loại tâm tình này cực kỳ mãnh liệt, tựa như xa cách vô số tuế nguyệt du tử bỗng trở về quê quán. Ngươi là ai, ngươi tên là gì, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện a? Hứa Dịch truyền âm nói, lập tức đem vân hạc thanh khí vận bên tai bộ. Cái kia khối không khí vui sướng vòng quanh hắn thân tử bay tới bay lui, liên thanh hô phụ. Mỗi một âm thanh hô đều cực kỳ ngắn ngủi, ở giữa có rõ ràng dừng lại. Hứa Dịch quét liếc mắt Bạch Tập Tử mấy người, bọn hắn một đám người giống như tượng đá đứng thẳng, không có chút nào phản ứng. Hiển nhiên, khối không khí hô âm thanh, bọn hắn căn bản nghe không được. Hết lần này tới lần khác hắn lại nghe được rõ ràng. Ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì sao? Ngươi có thể giống như ta nói chuyện a? Hứa Dịch lại lần nữa truyền âm. Cái kia khối không khí vẫn như cũ hô phụ phụ. Hai đạo hô âm thanh có rõ ràng khác biệt. Hứa Dịch bén nhạy phát hiện cái này một điểm. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì a? Hắn lại lần nữa truyền âm, lúc này hắn chỉ hỏi một vấn đề. Hô khối không khí hô một câu. Hứa Dịch trong lòng một vui. Ngươi có thể giống như ta nói chuyện a? Hô hô, khối không khí hướng về phía Hứa Dịch thổi hơi. Kể từ đó, Hứa Dịch sờ ra môn đạo. Cái này khối không khí tựa hồ chỉ biết hô, mà tiếng hô của hắn lại phân đối với hô cùng hô hô. Đối ứng chính là khẳng định cùng phủ định ý tứ. Vì chứng thực này điểm, Hứa Dịch lại hỏi mấy vấn đề đơn giản thí nghiệm xác nhận suy đoán của hắn. Hắn cho khối không khí lấy cái danh tự, liền gọi hô hô. Trưng cầu ý kiến khối không khí ý kiến. Khối không khí vây quanh hắn đổi tới đổi lui, không ngừng mà hô. Hô. Ngươi là bởi vì trên người ta vân hạt thanh khí. Ách. Chính là ngươi thích những cái kia thanh khí. Mà tìm tới ta a Hứa Dịch có thể không cho rằng hắn cùng hô hô là ngẫu nhiên gặp. Hô. Hô. Hô hô. Ngươi là thế nào tới bản thể của ngươi là cái gì Hứa Dịch rất là hiếu kỳ. Hắn du lịch số giới. Các loại sinh linh. Đều từng chứng kiến. Thật đúng là chưa từng thấy qua hô hô như vậy dù gì tồn tại. Hoàn toàn chính là một đoàn khí. Hô hô giật mình. Chợt. Hóa thành một sợi khói nhẹ. Hướng hắn cái mũi chui vào. Chớp mắt. Lại chui ra. Sau đó. Liền lại hướng về phía Hứa Dịch hô. Hô đứng lên. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Truyền âm nói. Ngươi là nói. Ngươi là người khác gọi ra một hơi. Từ một hơi biến thành như bây giờ rồi.